Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1845, bây giờ Lúc Tầm Tích nói chuyện với Chu Văn, tuy không tôn xưng lão sư, nhưng đã không còn giọng điệu khinh thường như trước, có thể thấy trong lòng nàng, dường như đã có chút chấp nhận với Chu Văn. Đây là năng lực quái quỷ gì, vậy chẳng phải là nói. Bọn hắn căn bản không ở cùng một thế giới, Trung Tử Nhã căn bản không có khả năng tổn thương đến nàng ta sao? Lý Huyền buồn bực nói. Thiên tai cấp đấu với mặt thế cấp, vốn đã không công bằng rồi, Tầm Tích nói. Nếu không phải ngày đó ngoại tiên có chút hứng thú với năng lực của Trung Tử Nhã, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi, đây căn bản là một trận chiến bất phân thắng bại từ lâu, cũng chưa chắc. Khương Miễn nhìn chằm chằm Trung Tử Nhã đang rơi vào hoàn cảnh xấu chậm rãi nói. Người kia không phải là một nam nhân dễ dàng chịu thua, không nhận thua thì sao? Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, toàn bộ kỹ xảo đều chỉ là chân thêu thuộc, Tầm Tích nói. Ông, Tầm Tích mới nói xong, đột nhiên nghe thấy bên kia màn hình ma phương phát ra một tiếng nổ vang, chỉ thấy tóc dài của Trung Tử Nhã bay lượn lên, mắt trở nên đỏ ngầu, giống như ngọn lửa máu đang thiêu đốt, thân thể cũng sung huyết khác thường, làn da như che đậy một tầng huyết quang lấp lánh, cả người đều được bao phủ trong một tầng huyết quang như sương mù. Theo huyết quang từ trên người hắn càng ngày càng mãnh liệt, thân thể hắn cũng bắt đầu chuyển động, như sức mạnh tân thế giới đang mất đi hiệu lực với hắn. Sức mạnh của thiên ngoại tiên mất đi hiệu lực rồi. Lý Huyền vừa mừng vừa sợ, không phải sức mạnh của thiên ngoại tiên mất hiệu lực, mà là tốc độ của Trung Tử Nhã đang dần nhanh hơn, nhanh đến mức gần như tức thì. Dù là chỉ xích thiên nhai, cũng khó mà ngăn trở. Trong lòng Chu Văn vô cùng vui mừng. Ngươi quá rong dài, ta đã từng nói với ngươi, những thứ này không thể giết chết sức mạnh của ta, mà đều sẽ trở thành đá kê chân để ta bước lên đỉnh cao thắng lợi, dùng máu và xương của ngươi đúc thành thắng lợi của ta, nuốt vào những hậu quả xấu mà ngươi gieo xuống đi. Giọng nói Trung Tử Nhã lạnh như băng, ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng như lửa, huyết quang trên người như núi lửa phun trào lên. Trong sát na này, thân thể hắn hoàn toàn khôi phục khả năng hành động, sức mạnh thiên ngoại tiên như mất đi tác dụng trên người hắn, cả người Trung Tử Nhã như huyết diễm ác quỷ địa ngục thiêu đốt, mang theo quả đấm huyết diễm điên cuồng vung đến về phía gò má tiên nữ, cùng bạo như một đạo huyết sắc lôi điện, khoảng cách chưa đến 10 cm lập tức sắp chuyển bại thành thắng rồi. Trong lòng Lý Huyền mừng như điên. Hàng tỷ nhân loại theo dõi trận chiến cũng đều vui sướng như hắn, hưng phấn khó kiềm chế, có cảm giác kích thích muốn vung quyền lên theo Trung Tử Nhã. Gì mà tân thế giới, gì mà thiên ngoại tiên, gì mà mặt thế cấp, trước khả năng tiến hóa vô hạn của nhân loại, đều là cặn bã, đều bị đập chết. Thình thịch, một giây sau, thân thể Trung Tử Nhã đột nhiên trầm xuống. Một bàn tay trắng nõn vỗ vào đỉnh đầu Trung Tử Nhã, trực tiếp vỗ cả người hắn vào trong nham thạch cứng rắn, thân thể và tay chân vặn vẹo thành góc độ quỷ dị, huyết diễm thiêu đốt trên người Trung Tử Nhã bỗng chốc tan vỡ. Sư cốt toàn thân gần như bị một chưởng này nện vỡ, sau khi vùng vẫy, liều mạng muốn đứng dậy. Nhưng chỉ hơi ngẩng đầu lên một cái, lại ngã xuống, mất đi ý thức, không rõ sống chết. Siêu cấp tiến hóa, chỉ thế này thôi sao? Tiên nữ có chút thất vọng. Không thèm liếc nhìn Trung Tử Nhã một cái, chỉ như tiện tay đập chết một con kiến. Hình ảnh ma phương bỗng chốc biến thành màu đen, như vực sâu không đáy, cắn nuốt tự tin và tôn nghiêm của nhân loại, khiến những người vừa rồi còn vui mừng khôn xiết đều như bị trúng ma pháp. Sắc mặt khó coi sững sờ tại chỗ, có người không biết phải làm sao, có người lờ mờ và nhiều người lại cảm thấy ớn lạnh trong lòng, không còn bất cứ kỳ tích gì. Trung Tử Nhã đã bị đánh bại. Chương 1846, tiên nữ đã cho Trung Tử Nhã mọi điều kiện để lớn dần, nhưng Trung Tử Nhã vẫn bị một chưởng đập chết. Chết như một con côn trùng không có tôn nghiêm. Trung Tử Nhã đã chết. Chu Văn sững sờ tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tuy ở thời đại này, đôi khi mạng người không quá đáng quý, sinh ly tử biệt gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng Chu Văn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Trung Tử Nhã sẽ chết. Thật sự tính toán, thời gian Chu Văn và Trung Tử Nhã gặp nhau không hề dài, nhưng Trung Tử Nhã thật sự đã chết, lại khiến Chu Văn cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác này giống như phụ mẫu huynh đệ tỷ muội bình thường ở bên nhau, không có tình cảm gì đặc biệt sâu sắc. Thậm chí đôi khi cảm thấy đối phương rất phiền phức, nhưng nếu đối phương bất ngờ xảy ra chuyện gì đó thì thứ tình cảm khó nói kia sẽ bộc phát ra, thậm chí khó có thể ức chế. Đừng kích động, thực ra những lời vừa rồi không phải lời Trung Tử Nhã nhờ ta chuyển lời đến ngươi, lời hắn thật sự nói là, nếu hắn bị đánh bại, không ai được phép đi nữa. Chờ đợi thời cơ. Chờ đợi một ngày nào đó đủ mạnh, Khương Nghiễn vỗ vai Chu Văn nói. Còn phải đợi tới khi nào? Chu Văn thì thầm tự nói. Ta biết ngươi có được vũ khí cường đại của dị thứ nguyên, có lẽ sức mạnh của thứ vũ khí có được kia có thể chiến đấu một trận với thiên ngoại tiên. Nhưng Trung Tử Nhã đã thua, nói lên một vấn đề rằng, ma lực cuối cùng vẫn là ngoại lực, nếu sức mạnh bản thân ngươi không đạt được đến trình độ này, lúc đối mặt với mặt thế cấp, bản thân ngươi sẽ là nhược điểm chí mạng. Khương Nguyễn chậm rãi nói tiếp, ngươi cần phải nhẫn nại, ít nhất ngươi phải bảo đảm bản thân có thể sống sót, nếu không cho dù đi cũng không thể nào báo thù cho Trung Tử Nhã, càng không thể cứu được lão sư, mà chỉ là nộp thêm một cái mạng mà thôi. Bản thân Chu Văn là người vô cùng lý trí, hắn hiểu rõ những lời Khương Nguyễn nói. Năng lực của Trung Tử Nhã đã rất mạnh, Thiên Ngoại Tiên cũng cho hắn nhiều cơ hội để năng lực hắn lớn dần, thậm chí đến mức có thể đối kháng với sức mạnh của tân thế giới, nhưng hắn lại bại một kích thê thảm như vậy. Cấp bậc bản thân không đủ là nhược điểm chí mạng của Trung Tử Nhã, Chu Văn cũng như vậy, Hùng Cụ cấp thật sự quá thấp. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Chu Văn lại càng thêm kiên định, không nói thêm gì. Chu Văn đột nhiên sử dụng không gian truyền tống, rời khỏi Quy Đức thành cổ. Nhưng Chu Văn không đến Thần Sơn, cũng không đến trước Ma Phương, mà đi ra bên ngoài Kỳ Tử Sơn. Đúng vậy, Khương Nguyễn nói không sai, nếu bản thân mình chính là một nhược điểm thì hắn cũng không thể cứu được Phương Minh Uyên về, càng không đủ tài cán để báo thù cho Trung Tử Nhã, cho nên hắn phải đột phá cấp bậc hiện tại, mà thế cấp quá xa xôi. Nhưng Chu Văn chỉ còn thiếu chút nữa là thăng lên được thiên tai cấp, chỉ cần lấy được yêu thần huyết mạch đồ lục ở Kỳ Tử Sơn, hắn thực sự có thể thăng lên thiên tai cấp. Muốn lấy được lĩnh vực trung tâm từ Kỳ Tử Sơn, dù là trong trò chơi, hiện tại hắn cũng không làm được. Nhưng lại có một con đường tắt, đó chính là Đế Đại Nhân. Trên vách núi đá đen, đá hoa nhỏ vẫn kiều diễm như vậy, trông có vẻ yếu đuối, tựa như chỉ một cơn gió to thổi đến là có thể thổi bay nó. Cuối cùng ngươi cũng đến, như đã đoán được Chu Văn sẽ đến từ trước. Đế Đại Nhân không hề kinh ngạc khi thấy Chu Văn xuất hiện. Làm sao để yêu thần huyết mạch đồ lục có thể thăng lên thiên tai cấp? Chu Văn không có tâm trạng vòng vo với Đế Đại Nhân, nói thẳng ra mục đích đến của mình. Rất đơn giản, chỉ cần ta bằng lòng, bất cứ lúc nào yêu thần huyết mạch đồ lục đều có thể thăng lên thiên tai cấp. Đế Đại Nhân cười mỉm đáp, nói ra điều kiện của ngươi, Chu Văn đã sẵn sàng để trả giá thật nhiều. Ta muốn gì, ngươi biết rất rõ. Đế Đại Nhân nhàn nhạt nói. Không thể nào. Tất nhiên Chu Văn rất rõ. Từ trước đến nay, Đế Đại Nhân đều muốn mượn sức mạnh của hắn để thoát khỏi vây hãm, cho nên hắn vẫn không chịu đến Kỳ Tử Sơn. Vậy thì ngươi cũng không thể nào. Đế Đại Nhân bình tĩnh nói, đây là lần cuối cùng ta đến Kỳ Tử Sơn, cho ta một điều kiện ta có thể chấp nhận được, hoặc là từ nay về sau ai đi đường nấy. Chương 1847, Chu Văn đã sẵn sàng trả giá thật nhiều, nhưng cái giá đắt này tuyệt đối không phải để cho Đế Đại Nhân thoát khỏi vây hãm. Đúng là hai từ khờ dại, ngươi tưởng rằng con đường là nhà ngươi sao? Đế Đại Nhân cười nhạo nói. Tất nhiên Chu Văn biết không phải hắn muốn cắt đứt quan hệ với Đế Đại Nhân, mà thật sự có thể cả đời không qua lại với nhau được nữa. Ta muốn giết Thiên Ngoại Tiên, hoặc là bị nàng ta giết, nếu ta không về được thì tất cả con đường đều không còn chút quan hệ gì với ta nữa. Chu Văn thản nhiên nói, ngươi không phải đối thủ của nàng ta, cho dù có được Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc cũng không được, Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc rất mạnh, nhưng ngươi lại quá yếu. Đế Đại Nhân nói, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Chu Văn nói, ngươi đang lấy mạng mình ra để uy hiếp ta. Ngươi không biết như vậy rất buồn cười sao? Dựa vào gì mà ta phải quan tâm đến sống chết của ngươi? Ngươi thực sự cho rằng trừ ngươi ra, không ai có thể giúp ta thoát vây hãm sao? Giọng Đế Đại Nhân lạnh xuống. Đúng, ta cho rằng thế đấy. Chu Văn không hề che giấu nói thẳng ra. Đế Đại Nhân ngẩn ra một lúc, không ngờ Chu Văn sẽ nói thẳng ra như vậy. Sau một lát mới đột nhiên cười nói. Tuy ta rất muốn nói, ngươi thân bản chẳng là gì, nhưng thật đáng tiếc, đúng như ngươi nói, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta thoát khỏi vây hãm. Lần này ngược lại là Chu Văn ngẩn ra một lúc, tuy hắn đã đoán được từ trước, nhưng cũng không ngờ Đế Đại Nhân sẽ thừa nhận một kết gọn lẳng dứt khoát như vậy. Nhưng tác dụng của ngươi cũng chỉ giới hạn trước khi địa cầu hoàn toàn bỏ lệnh cấm thôi, hiện ở địa cầu tối đa còn có thể chống đỡ được khoảng 2 năm nữa, cho nên tác dụng của ngươi cũng chỉ là thời gian 2 năm. Đế Đại Nhân nói, cho dù 1 giây đồng hồ, ta cũng không cho ngươi. Chu Văn không biết lời Đế Đại Nhân nói là thật hay giả, cho dù là thật, hắn cũng sẽ không thả Đế Đại Nhân ra trước. Khà khà, không biết có phải giận quá mà cười hay không. Đế Đại Nhân cười đến mức run rẩy cả người. Bông hoa nhỏ kia cũng khom lưng cười. Được được được, ngươi muốn lĩnh vực trung tâm, ta có thể cho ngươi, nhưng phải xem ngươi có đủ can đảm để đánh cược với ta một lần hay không. Đế Đại Nhân vẫn cười rất vui vẻ, nhưng không hề tức giận. Đánh cược gì? Chu Văn hỏi. Cược ngươi sẽ không hối hận. Đế Đại Nhân nói một cách sâu xa. Hối hận cái gì? Chu Văn nhíu mày hỏi. Hối hận vì đi giết Thiên Ngoại Tiên. Đế Đại Nhân nói, sẽ không hối hận. Chu Văn không ngờ Đế Đại Nhân lại muốn cược điều này, trầm ngâm một lát rồi kiên định nói, tất nhiên hắn có thể đợi, nhưng Vương Minh Uyên không thể đợi. Chu Văn không muốn nhìn thấy người mình quan tâm chết đi, dù chuyến đi này khó đoán được sống chết, hắn cũng không hối hận. Vậy thì lập khế ước với ta, nếu ngươi hối hận thì một thứ gì đó trên thân ngươi phải thuộc về ta. Đế Đại Nhân cười nói, Thứ gì? Chu Văn hỏi. Không biết, có thể là mạng ngươi, có thể là mắt ngươi, cũng có thể là linh hồn của ngươi, dù là cái gì, ngươi cũng không thể từ chối không phải sao? Muốn có được gì đó thì phải trả giá thật nhiều, nếu ngươi không muốn trả giá bất cứ gì, không muốn vánh vác chút nguy hiểm nào thì hiện tại ngươi có thể rời khỏi. Đế đại nhân lạnh giọng nói. Được. Chu Văn biết đặt cược với đế đại nhân không khác gì giao dịch với ác ma. Nhưng hiện tại hắn thật sự không chờ nổi nữa. Hơn nữa cho dù thua, hắn cũng tuyệt đối không hối hận với lựa chọn hiện tại. Vậy thì đi theo ta cùng lập khế ước. Đế đại nhân chậm rãi nói ra khế ước, bảo Chu Văn nói theo một lần. Sau khi nghe rõ ràng nội dung khế ước, cẩn thận suy nghĩ, Chu Văn cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới đọc theo một lần. Tốt lắm, vậy thì như ngươi mong muốn. Lĩnh vực trung tâm ngươi muốn ở chỗ này. Hoa kính của bông hoa nhỏ chuyển động, từng cánh hoa rơi xuống. Sau khi đá hoa kia rơi xuống, một bóng dáng hiện lên trước mặt Chu Văn, đó là một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân kia lơ lửng giữa không trung, nảy mặt mờ mịt, thân thể không thể cử động. Sau khi nhìn thấy Chu Văn trước mặt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chương 1848, nữ nhân trước mặt, Chu Văn không hề xa lạ. Muội muội của An Thiên Tá An Tĩnh, ở góc độ nào đó, cũng xem như là muội muội của hắn. Đương nhiên, tầng quan hệ này, dù là An Tĩnh hay Chu Văn đều chưa từng thừa nhận. Ngươi có ý gì? Ánh mắt Chu Văn nhìn về hướng đá tiểu hoa kia, lạnh giọng hỏi. Không phải ngươi muốn lĩnh vực trung tâm Kỳ Tử Sơn sao? Lĩnh vực trung tâm Kỳ Tử Sơn ngay trên người nàng ta chính là lĩnh vực trung tâm sống. Đế đại nhân chợt tức nói. Trên người nàng ta là có ý gì? Sắc mặt Chu Văn trầm xuống. Nàng ta là ta bồi dưỡng ra, có thể xứng đôi với lĩnh vực trung tâm của nàng ta tất nhiên chỉ có lĩnh vực trung tâm của Kỳ Tử Sơn. Hiện tại nàng ta đã sử dụng lĩnh vực trung tâm của Kỳ Tử Sơn để thăng chức lên thiên tại cấp. Ngươi nói xem ta có ý gì? Đế đại nhân cười mỉm nói. Ngươi không giao lĩnh vực trung tâm ra cho ta, đây là trái với khế ước. Chu Văn lạnh lùng nói. Ta làm gì có thể trái với khế ước? Nếu ngươi cần ta tự mình lấy ra cho ngươi, hiện tại ta có thể móc lĩnh vực trung tâm từ trong cơ thể nàng ta giao cho ngươi. Đế đại nhân cười càng vui vẻ, nhưng không còn lĩnh vực trung tâm, tất nhiên nàng ta cũng không thể là thiên tai cấp, hơn nữa sau này cũng không thể nào thăng lên thiên tai cấp, ngoại trừ viên lĩnh vực trung tâm này, trên đời không thể nào có viên lĩnh vực trung tâm thứ hai hợp với nàng ta. Ngươi cho rằng như vậy đủ để khiến ta hối hận? Mặt Chu Văn không chút thay đổi nói. Hiện tại ngươi có hối hận hay không cũng không liên quan đến khế ước, chỉ là muốn ngươi hiểu một đạo lý, trên đời này không có bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Ngươi không muốn trả giá thật nhiều, lại muốn lấy được thứ quý báu kia, làm gì có chuyện tốt như vậy trên đời? Đế đại nhân cười mỉm nói. Người trẻ tuổi phải nhớ kỹ rằng thế giới này không phải đang quay chung quanh ngươi, không phải ngươi muốn thế nào thì có thể thế lấy, muốn gì thì phải trả cái giá tương ứng. Những thứ ngươi không phải trả giá thật nhiều, có lẽ sẽ làm ngươi mất đi càng nhiều hơn. Hiện tại ngươi muốn lựa chọn thế nào? Có muốn ta tự mình lấy lĩnh vực trung tâm ra cho ngươi không? Đế đại nhân cười vô cùng vui vẻ. Đạo lý trong lời đế đại nhân nói, sao Chu Văn lại có thể không biết? Nếu muốn bảo hộ Lột Ra, hắn cũng đã sẵn sàng trả giá thật nhiều, chỉ không ngờ sẽ là cục diện như bây giờ. Nhưng cho dù như vậy, Chu Văn cũng không hối hận đã đến nơi này, cũng không hối hận vì đã đánh cược với đế đại nhân. Ánh mắt chuyển hướng về phía An Tĩnh đang lơ lửng giữa không trung không thể nào nhúc nhích. Thực ra trước đó, Chu Văn chưa từng nhìn kỹ An Tĩnh, bởi vì hắn chưa từng để ý đến người này. An Tĩnh nhìn Chu Văn bằng ánh mắt phức tạp, từ trong cuộc đối thoại giữa Chu Văn và đế đại nhân, nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra. An Tĩnh vốn cho rằng mình đã có được một cơ duyên lớn, không ngờ cuối cùng lại là một sự việc như vậy. Không khỏi có chút nản lòng, nàng liều mạng cố gắng, là vì chứng minh mình không hề kém Chu Văn, nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn. Sau khi gặp được đế đại nhân, nàng cho rằng cuối cùng mình có thể đuổi theo, thậm chí có cơ hội vượt qua Chu Văn. Không ngờ kết quả mình chỉ là một thẻ đặt cược trong ván cược của đế đại nhân và Chu Văn mà thôi. Có lẽ còn không được xem là thẻ đặt cược, vì thẻ đặt cược còn có cơ hội thắng cược, còn nàng lại không có bất cứ cơ hội gì. Chỉ cần một câu của Chu Văn, những thành tựu vất vả tu luyện trước nay của nàng đều sẽ bị trực tiếp cướp đoạt. Đối với những lời đế đại nhân vừa nói, hiện đại An Tĩnh đã hiểu rất rõ ràng, thứ kia vốn không thuộc về ta. Ngươi đem đi đi. An Tĩnh nhìn Chu Văn đột nhiên nói. Nàng không cần Chu Văn thương hại, càng không cần Chu Văn nhiều nàng. Nàng tình nguyện bắt đầu lại lần nữa. Nếu không cho dù thành công cũng không có ý nghĩa gì. Nếu chấp nhận sự thương hại của Chu Văn, vậy nàng không có tư cách gì để vượt qua Chu Văn nữa. Ha ha, có nghe không? Nàng chấp nhận hy sinh bản thân vì ngươi. Muội muội tốt, ngươi định lựa chọn thế nào đây? Có muốn bây giờ ta lấy lĩnh vực trung tâm của nàng cho ngươi không? Chương 1849. Giọng đế đại nhân lọt vào tai Chu Văn, có cảm giác đáng ghét vô cùng. Tất nhiên ta phải lấy lĩnh vực trung tâm, Chu Văn bình tĩnh nói. Chỉ là ngươi có dám đánh cược với ta hay không? À, ngươi lại muốn đánh cược với ta? Nụ hoa của bông hoa nhỏ nhìn về phía Chu Văn một cách đầy hứng thú. Đúng, ngươi dám không? Chu Văn hỏi. Không cần biểu diễn phép khích tướng vụng về kia của ngươi, hiện tại ta có thể nói chính xác cho ngươi biết, dù đánh cược gì, ta đều chấp nhận, dù là đánh cược không công bằng cũng như vậy, ngươi nói đi, muốn đánh cược thế nào? Đế đại nhân cười nói. Đánh cược của ta rất công bằng, ta muốn cược vận mệnh với ngươi. Tuy đế đại nhân nói rất rõ ràng, dù đánh cược không công bằng nàng ta cũng chấp nhận, nhưng Chu Văn lại không định đề xuất đánh cược như vậy. Vì Chu Văn rất rõ, tri thức của hắn và đế đại nhân không cùng một cấp bậc, dù hắn cho rằng nhất định cược thắng cũng chưa chắc thật sự có thể thắng, hơn nữa còn có thể thất bại thảm hại hơn. Ngươi chắc chắn muốn cược vận mệnh với ta, ngươi quên rằng với ta, dù tỷ suất là 1/1 triệu hay phần tỷ, chỉ cần ta chấp nhận thì đó chính là 100%. Ta đề nghị ngươi nên cược gì đó chắc thắng một chút, ví dụ như có thể cược ngươi là nam nhân, hoặc có thể cược hôm nay ta sẽ không chết, như vậy phần thắng của ngươi sẽ khá lớn. Đế đại nhân có vẻ như tận tình khuyên bảo. Không cần, nếu đã là đánh cược thì nhất định phải công bằng, ta cược vận mệnh với ngươi, nếu ngươi không thắng, viên lĩnh vực trung tâm này của nàng không tính, ngươi cho ta một viên lĩnh vực trung tâm khác, nếu ta thua, viên lĩnh vực trung tâm này vẫn là của ngươi, đánh cược trước đó vẫn hữu hiệu, vẫn sẽ như ngươi mong muốn. Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi vây hãm ngay lập tức, Chu Văn lắc đầu nói. Vậy thì như ngươi mong muốn. Ngươi muốn đánh cược vận mệnh thế nào? Lúc này đế đại nhân thật sự có chút hứng thú, nàng muốn biết, rốt cuộc Chu Văn muốn đánh cuộc như thế nào. Ta muốn cược với ngươi, giữa ta và ngươi ai sống lâu hơn? Chu Văn không có chút do dự, nói thẳng ra cách mình muốn cược. Đế đại nhân nghe xong cách cược của Chu Văn, lập tức hiểu ra ý đồ của Chu Văn, khinh thường nói. Ngươi muốn cược ta sống lâu hơn ngươi đúng không? Không, ta muốn cược ta sống lâu hơn ngươi. Chu Văn nói. Đế đại nhân hơi ngẩn ra, vì cách cược của Chu Văn, căn bản không có khả năng thắng cược. Nếu đế đại nhân muốn, nàng ta hoàn toàn có thể giết Chu Văn, như vậy tất nhiên nàng ta thắng lần cược này. Cho nên đây căn bản là cách cược tự tìm đường chết. Đế đại nhân là nhân vật cỡ nào? Chỉ hơi trầm ngâm, lập tức suy nghĩ cẩn thận tâm tư của Chu Văn, giọng nói trở nên lạnh đi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi? Tốt nhất ngươi đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Sự kiên nhẫn của ta vô cùng hữu hạn, ngươi có thể giết ta, nhưng giết ta rồi, ngươi cũng không thắng được, vẫn thất bại trong trận đánh cược này. Chu Văn nhàn nhạt nói. Tại sao giết ngươi mà ta vẫn không thắng được? Đế đại nhân cũng có chút tò mò. Nàng không nghĩ ra được, tại sao giết Chu Văn nàng vẫn là thất bại. Ngươi giết ta, thắng được lần cược này, lần đánh cược khác ngươi không thể thắng được nữa. Hai lần cược ngươi chỉ có thể thắng một lần. Nếu ngươi không giết ta, hai lần đánh cược đều có thể thắng. Ngươi muốn thắng một lần hay muốn thắng hai lần? Chu Văn chậm rãi nói. Ngươi lấy mạng mình ra cược ta chắc chắn sẽ thắng hai lần sao? Giọng nói đế đại nhân có chút lạnh đi. Tan Tĩnh cũng sửng sốt nhìn Chu Văn. Chu Văn căn bản không cần phải làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể lấy lĩnh vực trung tâm của nàng, nhưng Chu Văn lại dùng mạng của mình để cược lấy viên lĩnh vực trung tâm thứ hai, chứ không phải lấy lĩnh vực trung tâm của nàng. Điều này làm An Tĩnh khó có thể tiếp thu vào lúc này. Vì sao phải làm như vậy? Là vì ta sao? An Tĩnh ngỡ ngàng nhìn Chu Văn, thần sắc càng lúc càng phức tạp. Ta cá một ngươi như ngươi không thể nào tiếp thu được kết quả không hoàn hảo như vậy. Chương 1850, Chu Văn bình tĩnh nói. Không ngờ ngươi vẫn hiểu rất rõ ta, nhưng ta hoàn toàn có thể không giết ngươi. Trong lúc tiến hành đánh cược, ta cũng không cần cho ngươi lĩnh vực trung tâm. Kết quả vẫn là ta thắng toàn bộ, đế đại nhân nói. Tất nhiên ngươi có thể lựa chọn như vậy, nhưng ta không lấy được lĩnh vực trung tâm, đánh cược thứ nhất sẽ không được thành lập. Hơn nữa trước đó ta đã từng nói, nếu ngươi không thắng, ngươi sẽ lại cho ta một viên lĩnh vực trung tâm khác không phải sao? Đánh cược vẫn tiếp tục, nói cách khác ngươi vẫn chưa thắng, Chu Văn nói. Ngươi cảm thấy lấy ngôn ngữ như vậy có thể ràng buộc được ta sao? Đế đại nhân khinh thường nói. Không thể, ta chỉ tin tưởng, ngươi sẽ không muốn một thắng lợi không có ý nghĩa, hơn nữa ngươi càng để ý một mặt khác của đánh cược hơn. Nếu ta muốn thắng như vậy thì sao? Đế đại nhân nói. Ta sẽ đến Thần Sơn ngay lập tức. Chu Văn không hề do dự nói. Đế đại nhân im lặng, theo như lời Chu Văn nói. Chu Văn không lấy được lĩnh vực trung tâm đến Thần Sơn, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Vậy thắng lợi với nàng ta thực sự không có ý nghĩa gì. Thứ đế đại nhân muốn không phải mạng của Chu Văn, mà là thắng cược. Ngươi nói không sai. Ta muốn thắng, nhưng không phải thắng như thế. Đế đại nhân như không có hứng thú tiếp tục nói chuyện, đá hoa lai động, một cánh hoa rơi xuống, vách núi Kỳ Tử Sơn như cửa chính tách ra hai bên, một đạo lưu quang yêu dị từ bên trong bay ra, lập tức nhắm về phía Chu Văn đứng ngoài núi. Chu Văn đưa tay bắt lấy đạo lưu quang kia. Chỉ thấy một viên tinh thể màu tím nhiều mặt, bên trong biến ảo bất định như điện như xương, như có biến ảo vô tận, cút đi. Chu Văn nghe thấy giọng đế đại nhân, lúc ngẩng đầu nhìn về phía vách núi, lại phát hiện vách núi đã khép lại, đá hoa nhỏ kia cũng biến mất. Tại sao? Phía sau truyền đến giọng nói của An Tĩnh, xoay người nhìn về phía An Tĩnh, thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình bằng sắc mặt kỳ lạ. Cái gì tại sao? Chu Văn thuận miệng nói. Tại sao không lấy lĩnh vực trung tâm của ta? Tại sao phải cược tính mạng? An Tĩnh cắn môi hỏi. Không phải chúng ta là ngươi một nhà sao? Chu Văn nói xong xoay người đi. Ta còn có việc, đi trước. Ngươi một nhà sao? Nhìn Chu Văn xoay người xé rách không gian biến mất, An Tĩnh sững sờ tại chỗ, chất lâu cũng không động đậy. Tuy Chu Văn không để ý đến An Tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã chấp nhận Âu Dương Lam và An Thiên Tá. Âu Dương An thì không cần nói. Đối xử với Chu Văn cũng không tệ. Về phần An Thiên Tá, tuy trên cơ bản chưa từng hòa nhã với Chu Văn, nhưng trong lòng Chu Văn lại rất rõ ràng. Nếu không phải có mệnh lệnh của An Thiên Tá, Tang Sinh không thể làm nhiều chuyện như vậy vì hắn. Bản thân tính cách Chu Văn là ăn mềm không ăn cứng. An Thiên Tá làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, không phải tình huống bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn để An Tĩnh rơi vào kết cục này. Trực tiếp truyền tống về Quy Đức Thành Cổ, vốn định hấp thu lĩnh vực trung tâm thăng lên thiên tai cấp ngay lập tức, nhưng lại nghe được một tin dữ khác. Khương Nguyễn cũng xong rồi. Chu Văn giật mình nhìn Lý Huyền báo tin, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hắn nói có một số việc hắn nhất định phải làm, Trung Tử Nhã liều mạng đổi lấy cơ hội, khiến hắn thấy được nhược điểm chí mạng của thiên tiên ngoại, cho nên dù thế nào hắn cũng cần phải thử một lần. Còn nữa, trước khi đi hắn bảo ta truyền lời cho ngươi, nếu hắn bị đánh bại, hắn biết ngươi chắc chắn sẽ đi, hắn cũng biết dù nói gì cũng không ngăn cản được ngươi. Lý Huyền thở dài nói. Hắn nói nếu ngươi nhất định phải đi thì hãy nghiên cứu thêm vài lần trận chiến giữa hắn và thiên ngoại tiên, lúc nắm chắc rồi hãy đi. Chết rồi sao? Chu Văn tức giận hỏi. Rõ ràng trước đó Khương Nguyễn đã khuyên hắn đừng đi. Bản thân mình lại đi nhanh như vậy. Không biết, ngươi tự xem đi. Lý Huyền phóng ra hình ảnh trận chiến đã thu xong. Hình ảnh bắt đầu từ lúc Khương Nguyễn đi lên thần sơn. Trước cửa thần điện lại có thêm một bạch ngọc trụ, mặt trên khóa Trung Tử Nhã. Chỉ là khác với Vương Minh Uyên vẫn còn sống. Tay chân và đầu Trung Tử Nhã đều rũ xuống, toàn thân dựa vào xích sắt xuyên qua người mới không bị ngã sấp xuống, căn bản không biết sống chết. Chương 1851, quá trình chiến đấu của Khương Nghiễn và Thiên Ngoại Tiên không hề phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản, hắn còn nhanh thua hơn cả Trung Tử Nhã, chỉ một chiêu đã bị đánh bại, không rõ sống chết ngã trên mặt đất. Chu Văn biết đây không phải vì Khương Nghiễn yếu hơn Trung Tử Nhã, ngược lại, lực uy hiếp của Khương Nghiễn với Thiên Ngoại Tiên càng lớn hơn một chút. Cho nên mới khiến Thiên Ngoại Tiên thật sự dùng lực. Trận chiến giữa Khương Nghiễn và Thiên Ngoại Tiên, Chu Văn quan sát rất nhiều lần. Tuy chỉ là một chiêu nhưng Chu Văn thấy được rất nhiều thứ. Khương Nghiễn mặc áo giáp thủ hộ giả, dung hợp cao độ với thủ hộ giả, trạng thái đạt đến đỉnh cao của thiên tai cấp. Chỉ là khác với Trung Tử Nhã, Khương Nghiễn không có năng lực tiến hóa siêu cấp, cho nên hắn cũng không thể phá giải được sức mạnh Thiên Ngoại Tiên giống Trung Tử Nhã. Khương Nghiễn sử dụng một phương thức khác, một phương thức chỉ của riêng Khương Nghiễn. Nếu nói năng lực của Trung Tử Nhã là kẻ thù của thế giới, năng lực của Khương Nghiễn chính là đồng hóa thế giới, tất cả sức mạnh đều có thể hóa thành của mình. Ở Thiên Ngoại Tiên, Khương Nghiễn đồng thời nhắm về phía Thiên Ngoại Tiên, cũng là quá trình đồng hóa hấp thu Thiên Ngoại Tiên. Lúc hắn đi đến trước Thiên Ngoại Tiên, sức mạnh và năng lực của Khương Nghiễn gần như ngang hàng với Thiên Ngoại Tiên, thay vì nói một kích kia là quyết đấu giữa Khương Nghiễn với Thiên Ngoại Tiên. Nói rằng đó là cuộc chiến giữa hai Thiên Ngoại Tiên thì đúng hơn. Sức mạnh như nhau, chiêu thuật như nhau, nhưng Khương Nghiễn vẫn không chịu nổi một chiêu. Chu Văn nhìn mà toàn thân run rẩy. Trận chiến này của Khương Nghiễn, căn bản chính là đi với quyết tâm phải chết, hắn không phải vì chiến thắng Thiên Ngoại Tiên, mà vì để cho Chu Văn thấy rõ được bản chất sức mạnh của Thiên Ngoại Tiên. Sức mạnh mà Thiên Ngoại Tiên phô bày hết ra, đều chỉ là bề ngoài, chỉ theo dõi trận chiến thì rất khó thấy được điểm bí ẩn thực sự trong đó. Khương Nghiễn sử dụng sức mạnh và năng lực của Thiên Ngoại Tiên, lại thể hiện rõ ra điều bí ẩn bên trong đó. Đây không phải chiến đấu, mà nên gọi là phân tích. Khương Nghiễn dùng mạng của mình, phân tích ra bản chất sức mạnh của Thiên Ngoại Tiên. Sau khi xem xong, Chu Văn không nói được một lời, trực tiếp về phòng mình, triệu hồi Ma Anh và Hoàng Kim Tam xoa kích thủ hộ ở bên ngoài, bày ra viên lĩnh vực trung tâm kia. Theo yêu thần huyết mạch đồ lục vận chuyển, viên lĩnh vực trung tâm màu tím kia dần dung nhập vào thân thể Chu Văn. Yêu thần huyết mạch đồ lục là một loại câu pháp vô cùng quỷ dị, có thể bắt chước bất cứ một sức mạnh yêu vật nào. Đây là vô cùng hiếm thấy trong tất cả các loại công pháp. Yêu thần huyết mạch đồ lục và năng lực của Khương Nghiễn có hiệu quả như nhau, chỉ có điều không trực tiếp như năng lực của Khương Nghiễn. Hơn nữa bị hạn chế hơn. Không trực tiếp, hạn chế nhiều, không có nghĩa là yếu. Thực tế hữu hạn có nghĩa là có khả năng rất cao. Yêu thần huyết mạch đồ lục cũng có ưu điểm riêng của nó. Ông Chu Văn cảm thấy trong cơ thể mình phát sinh thay đổi kỳ diệu, cũng không quá khi dùng từ thay ra đổi thịt để hình dung sự thay đổi ấy. Huyết mạch toàn thân sôi trào như nham thạch nóng chảy, dường như muốn hòa tan cả cơ thể. Truyền thuyết kể rằng yêu vật đạt đến một cảnh giới nhất định đều sẽ hóa thành hình người. Cả quá trình này được xưng là biến hình. Mà hiện tại Chu Văn có thể biến hóa cũng tương tự như vậy, kích cấu cả cơ thể dường như đều xảy ra biến hóa. Đương nhiên, Chu Văn không cần hóa thành hình người, hình thể cũng không phát sinh biến hóa, chỉ là cơ thể trở nên có thêm khả năng mà thôi. Cuối cùng, hình thành lĩnh vực tân thiên tai, tiêu thần huyết mạch đồ lục cũng thành công thăng lên thiên tai cấp. Chu Văn đang muốn cẩn thận lĩnh hội yêu thần huyết mạch đồ lục thăng lên thiên tai cấp, thân thể lại đột nhiên phát sinh biến hóa mạnh mẽ hơn. Chương 1852, Bề Tiên Kinh rất lâu không hoạt động, bỗng nhiên bùng phát. Tám loại công pháp ngưng kết ra thiên tai lĩnh vực, giống như tám bể chứa nước, liên tục vận chuyển các loại năng lượng về phía Mê Tiên Kinh. Không, nói một cách chính xác, là bị Mê Tiên Kinh hút lấy năng lượng. Sự thoải mái khó tả xâm nhập vào từng sợi dây thần kinh của Chu Văn, dục tiên bay bổng như muốn thăng tiên. Cảm giác này làm người ta đắm chìm trong đó không thể nào thoát khỏi. Nếu lúc này có người nhìn thấy Chu Văn, tay là cũng bị giật mình. Chu Văn ngồi xếp bằng tại chỗ, không có sấm sét vờn quanh, cũng không có năng lượng ngũ quang thập sắc di động, chỉ trợn tròng mắt, ánh mắt mê ly như đi vào cõi thần tiên. Trên da hơi có chút mồ hôi, hai má lại đỏ ửng làm người ta run sợ. Dáng vẻ kia, nhìn qua như thiếu nữ 28 đang nhớ như mơ mộng tuổi thanh xuân, khóe miệng lại còn hiện lên nụ cười mập mờ. Chỉ là cảm giác của bản thân Chu Văn, không hưởng thụ và thoải mái như vẻ ngoài nhìn thấy. Trên đất đai hoang tàn khắp nơi, nham thạch nóng chảy phun trào ngập trời, một pho tượng thần cao trên mây xanh. Nhìn xuống đất đai hồng hoang, ánh mắt yên lặng như nước, giống như những gì hắn nhìn thấy không phải đất đai nhân gian, mà là một sa mạc không có sự sống, thiên đạo tức tà đạo, đạo pháp tự nhiên trong bóng tối. Như có một giọng nói đang vang vọng trong cơ thể vị thần kia, theo tâm trạng biến hóa của vị thần, tất cả đất đai đều thế sự xoay vần theo, vạn vật sinh trưởng, héo rũ, đất đai lên lên xuống xuống, đại dương biến thiên lên xuống, hết thời đại này đến thời đại khác đang không ngừng thay đổi trong dòng sông dài của lịch sử. Đó là thần lực khó có thể tưởng tượng, thần sở niệm vạn vật biến thành, thân thể Chu Văn cũng không kiểm soát được mặc cho thần lực kia vuốt ve. Lúc là nước, lúc là đá, lúc lại là cỏ cây. Lúc Chu Văn đang kinh hãi không thể nào ngăn cản thần lực, đã thấy vị thần trên bầu trời biến thành một vị khác, đó là một thần linh như quang như điện, không nhìn thấy dáng vẻ. Chỉ cảm thấy có thần lực vô biên đang dập dờn trên người hắn, thế giới lại biến thành một mảnh tối tăm. Phải có sáng, thần niệm đang dập dờn, vì vậy thế giới tối tăm mới có sáng. Phải có cây, vì vậy thế giới không có thứ gì mới có cây. Phải có mây, vì vậy bầu trời trống rỗng mới có mây. Vạn vật trong thiên địa sinh ra từ một ý niệm tự nhiên, thế giới vốn hư vô tối tăm dần trở nên muôn màu muôn vẻ. Hết pho tượng này đến pho tượng khác hiện lên, tổng cộng có 8 vị thần, mỗi vị đều bày ra thần lực khó có thể tưởng tượng nổi. Đó là sức mạnh người thường chỉ có thể ngưỡng mộ, khiến Chu Văn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một con kiến. Chu Văn chưa bao giờ thấy qua những vị thần này, lại có thể đoán ra được 8 loại công pháp mình cần tu luyện, phát ra từ thần lực trên thân họ. Chỉ là cảnh giới họ bày ra, rất xa không phải hiện tại Chu Văn có thể với tới được. Sau khi 8 vị thần lần lượt hiện ra, thiên địa lại về đến cảnh tượng hoang tàn của lũ lụt, chỉ là khắp đất đai trong cảnh hoang tàn kia, xuất hiện thêm một bóng dáng nhân loại gầy yếu. Bởi vì chỉ có một bóng dáng, Chu Văn không nhìn thấy được đó là ai, trông như một thiếu nữ, nàng ta như đang cố gắng đi về phía trước, bước từng bước đi tập tễnh, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hết bước này đến bước khác, thiếu nữ không biết đã ngã sấp xuống bao nhiêu cần. Cuối cùng ngay trước một hồ nước, vẫn không thể đứng lên được, tay nào vẫn vương về phía hồ nước, cho đến chết cũng không thể đạt được ước muốn, dù nguyện vọng của nàng chỉ là uống một ngụm nước. Thần đạo vô hỉ, nhân đạo bản bi, một giọng nói vang lên bên tai Chu Văn. Chu Văn xoay người nhìn lại, đã thấy một nữ nhân không rõ mặt mũi đứng sóng vai cùng hắn. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng Chu Văn biết nàng là ai, đó chính là nữ nhân của Vương Chi Thán Tức. Chu Văn mở miệng muốn hỏi, nhưng miệng lại không thể nói. Đến lúc phải lựa chọn, thần đạo và nhân đạo, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Nữ nhân không nhìn Chu Văn, chỉ chăm chú nhìn nơi giao nhau giữa thiên địa phương xa. 8 vị thần vừa hiện lên ở phía chân trời, thiếu nữ kia lại đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là hồ nước phía trước nàng đã biến mất, xa xa không có gì nữa. Chỉ là đất đai đổ nát tan hoang như mà thế. Chương 1853, ngươi, rốt cuộc là ai? Chu Văn lại đặt câu hỏi, bây giờ mới phát ra thành tiếng. Nữ nhân không trả lời, chỉ mỉm cười, phất tay thiên địa nước vụn, 8 vị thần và thiếu nữ đều tan thành mây khói. Khiến Chu Văn tỉnh lại từ thế giới như ảo mộng kia. 8 loại sức mạnh công pháp đã bị Mê Tiên Kinh dung hợp toàn bộ. Chu Văn chợt nhận ra vấn đề vừa rồi của mình. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt để ngưng tụ thiên tai lĩnh vực. 8 loại công pháp vốn đều do Mê Tiên Kinh bắt chước ra. Bản thân Chu Văn không có được thể chất cần có của 8 loại công pháp này. Đến trình độ này, dung hợp sức mạnh 8 loại công pháp vào trong Mê Tiên Kinh, hắn có thể đồng thời có được sức mạnh của thiên tai lĩnh vực. 8 loại sức mạnh này, Chu Văn đều vô cùng quen thuộc. Đồng thời tương lai của 8 loại sức mạnh này, như trong ảo cảnh kia, hắn cũng đã nhìn rất rõ. Đồng thời có được 8 loại thiên tai lĩnh vực như vậy, đừng nói với một nhân loại, dù là tồn tại vô thượng trong dị thứ nguyên, đều là chuyện khó thể với tới. Có như giữ lại 8 loại sức mạnh này, đồng nghĩa với việc sắp sửa mất đi cơ hội ngưng tụ thiên tai lĩnh vực thuộc về chính mình. Hai con đường, một con đường sáng lạng phía trước, một con đường tràn ngập những điều không biết. Ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là một con đường khác của ta sao? Chu Văn không hề do dự, trực tiếp vận chuyển mê tiên kinh, sức mạnh mãnh liệt như nước dâng trào về phía đầu óc hắn, thiên tai lĩnh vực cũng bắt đầu chính thức ngưng kết. Nếu như so thần đạo với đỉnh cao xuất đạo thì nhân đạo chính là lịch sử trưởng thành của một con gà yếu ớt. Đỉnh cao là thật sự nắm được lợi ích trong tay, mà tương lai có thể có hay không cuối cùng vẫn chưa xác định được. Cuộc đời không phải trò chơi, có quá nhiều bất ngờ, không có cơ hội lần nữa. Không ai biết rõ được có ngày nào đó thật sự trưởng thành hay không. Phần lớn mọi người trong hiện thực đều ngã xuống giữa đường như chiếu nữ trong ảo cảnh kia. Trong lòng Chu Văn rất rõ, nhìn có vẻ như nữ nhân cho hắn hai lựa chọn thần đạo và nhân đạo, trên thực tế lại không hề cho hắn lựa chọn thực sự. Dù thần đạo hay là nhân đạo, đều có khuyết điểm riêng của từng cái. Điều nữ nhân thực sự muốn nói với hắn là con đường thứ ba thần cách nhân đạo, dung hợp thần đạo và nhân đạo, lấy cảnh giới thần linh làm cơ sở, mà lại không ngừng tìm kiếm đột phá như nhân loại. Chẳng lẽ đây là con đường của ngươi sao? Chu Văn không biết nguồn gốc của nữ nhân kia là gì, cũng không biết nàng trải qua bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn cảnh giới thần cách nhân đạo, tay là nữ nhân kia đúng như trước kia Chu Văn từng thấy trong mộng, là nhân vật vĩ đại như vạn tộc hành hương. Con đường của ngươi có vinh quang vô thượng, nhưng dù sao cũng không phải con đường của ta. Ta không đứng ở đỉnh cao như ngươi, cho dù có tâm trạng như vậy, cũng khó tạo ra sự khác biệt. Chu Văn không lựa chọn thần cách nhân đạo nữ nhân nhắc nhở, vẫn lựa chọn đơn thuần nhân đạo nhất, thậm chí không hề có chút do dự. Chỉ khi trải qua ngàn ngọn núi mới có thể nói thiên hạ vô sơn. Hái ngàn đóa hoa mới có tư cách nói không có hoa nào vừa mắt. Nếu như không trải qua điều gì, sao dám nói không có gì đáng lo lắng. Nhân đạo nếm trải chua ngọt đắng cay của nhân gian, trải qua trăm ngàn sắc thái của thế gian, sau khi cực thịnh nếu vẫn còn là thiếu niên, mới có thể được xưng tụng nhân đạo thần cách. Trong tâm đã định, mê tiên kinh không ngừng vận chuyển, tầng tầng sức mạnh kỳ dị đè lên nhau, hóa thành lực trường kỳ lạ. Sâu trong linh hồn, hình như có một tiếng nữ nhân than nhẹ, không biết là đau thương hay là thất vọng. Tâm, khủng cụ cấp trói buộc Chu Văn rất lâu cuối cùng bị đột phá. Cả ngươi như thay da đổi thịt, thiên địa trong mắt hắn đều như rộng rãi mạnh mẽ hơn. Nhưng có nhân đạo, thần có thần lộ, ta không phải thần, lại đạp phá thần. Chu Văn vươn người đứng dậy, lấy điện thoại ra xem thuộc tính của mình. Chu Văn, thiên tai cấp, mệnh kết, vương chi thán tức, mệnh hồn, sát lục giả, vận mệnh, không khác, nhất truyền, khủng cụ hóa, thất cách giả, siêu cấp, thiên tai lĩnh vực, nhân gian, thiên giới, sức mạnh, 1000, xem xong thông tin. Chu Văn biết mình đã ở đỉnh cao thực sự của thiên tai cấp, có toàn bộ những thuộc tính thiên trị như ma anh, thiên tai lĩnh vực xuất hiện tức là thiên giới cấp, thuộc tính như vậy, trong thiên tai cấp có thể nói là không có đối thủ. Nhưng có cơ hội chịu nổi một kích của thiên ngoại tiên hay không? Chu Văn lại không hề chắc chắn. May mà Chu Văn không phải chiến đấu một mình, hắn còn có Hoàng Kim Tam xoa kích, Ma Anh và một đám phối hợp sùng. Chương 1854, hơn nữa Chu Văn còn có một thứ đảm bảo quan trọng khác, đó chính là phụ bản thần Sơn đã bí mật tải xuống di động. Rõ ràng Chu Văn đã lấy đi Hoàng Kim Tam nhãn thần tộc quan trọng nhất của thần Son. Nhưng trận chiến Ma Phương vẫn chưa kết thúc, bản thân nó chính là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu như có thể làm rõ được tại sao trận chiến Ma Phương vẫn chưa kết thúc, với Chu Văn có lẽ chính là mấu chốt để hắn có thể cứu thành công Vương Minh Uyên ra hay không. Mở phụ bản thần Sơn ra, Hồ Sương Ngủ và Hoàng Kim Quả Thụ đều ở đây, khống chế được nhóm người nhỏ huyết sắc đến trước Hoàng Kim Quả Thụ, tiện tay hái xuống một Hoàng Kim Quả. Quả nhiên giống như đánh giá lúc trước, chỉ cần có được Hoàng Kim Quả thì có thể rời khỏi phụ bản thần Sơn bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc trò chơi Hoàng Kim này không thể mang vào thực tế, mấy thứ này đối với Chu Văn cũng không có ý nghĩa thực tế. Triệu hồi Ma Anh, đào ngã Hoàng Kim Quả Thụ, lộ ra lỗi vào thần điện, tiến vào nơi chôn cất ở đáy hồ thần điện, lại không nhìn thấy Hoàng Kim Tam nhãn thần tộc, cả căn thần điện không có vật gì. Vậy mà trong phụ bản lại không có Tam nhãn Hoàng Kim thần tộc, điều này thật kỳ lạ, xem ra thứ thật sự qua ải trong phụ bản, không phải là Hoàng Kim Tam xoa kích, vậy thì là cái gì chứ? Chu Văn cẩn thận tìm kiếm trong thần điện vô cùng rộng lớn, mỗi một thứ đều lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với đồ đạc của nhân loại, lưới đá, cột đá, điêu khắc đá. Tất cả thần điêu đều được điêu khắc từ đá đen, trừ những thứ đó ra thì không thấy được vật gì khác. Sau khi đi dạo một lượt từ trong ra ngoài thần điện, vẫn không có phát hiện gì. Chu Văn cũng không thấy lạ, nếu dễ phát hiện như vậy, thần sơn của thế giới hiện thực có lẽ đã bị tiên tộc lật tung lên trời. Có thứ gì đã bị bọn hắn tìm được từ lâu rồi. Trận chiến Ma Phương vẫn chưa kết thúc, đã nói lên rằng tiên tộc vẫn chưa tìm được thứ gì. Ngay cả cường giả mặt thế cấp cũng không tìm thấy thì việc Chu Văn không tìm thấy cũng rất bình thường. Mại trừ quái vật và Hoàng Kim Quả Thụ trong Hồ Sương Mù, cả phụ bản vốn không có một vật sống, trong thần điện cũng không có bất cứ nguy hiểm gì, phụ bản như vậy, tồn tại có ý nghĩa gì? Chu Văn nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên. Đôi mắt Chu Văn sáng lên, vội vàng đi ra khỏi cửa thần điện, lơ lửng giữa không trung quan sát cả hòn đảo. Chẳng lẽ, thứ thực sự để qua ải của phụ bản trò chơi, chính là tòa thần sơn này? Chu Văn quan sát một hồi lâu, thì thầm tự nói. Thần sơn trong trò chơi không nhô lên mặt hồ như trong thực tế, vẫn đang còn dưới hồ. Trong thần điện lại chẳng có gì, nhìn thế nào thì thứ duy nhất được coi là bảo vật cũng chỉ có chính tòa thần sơn này thôi. Nhưng dù trong trò chơi hay là trong hiện thực, thần sơn kia đều là tồn tại vĩ đại không gì bằng. Tay là không chỉ cao trên vạn thước, là thêm chất liệu thần sơn vô cùng cứng và nặng, dù thiên tai cấp cũng khó có thể thương tổn được nó. Muốn nhổ tận gốc một tòa thần sơn như vậy, tay là còn khó hơn phá hủy một tinh cầu, cho dù những cường giả mà thế cấp, sợ là cũng không làm được. Chu Văn thì không cần nói rồi, nếu có thể lấy đi thì thiên ngoại tiên đã làm từ lâu, sao có thể để một tòa thần sơn như vậy ở chỗ này. Chu Văn chưa từ bỏ ý định, lại chui vào trong hang động thần điện, cẩn thận quan sát từng tấc đá đen trong thần điện, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Sau khi tìm kiếm khắp nền đất, cuối cùng Chu Văn cũng có phát hiện. Thì ra là thế, chả trách mà phương chi chiến không kết thúc, thì ra ta làm thiếu một việc. Chu Văn nhìn phù điêu trên nền đá đen trước mặt, nhất thời bừng tỉnh. Những phù điêu thần bí quái dị, có một vài loại thú kỳ lạ, ở mặt trước giữa đầu những con dị thú, đều có ba mắt giống như thần tộc. Chỉ là trong đồng tử giữa ba con mắt kia, đều được chạm rỗng. Chu Văn xem hình dạng, vị trí và thời gian ba lỗ thủng, đúng lúc ăn khớp với hoàng kim tam xoa kích. Ba lỗ thủng này tương ứng với hoàng kim tam xoa kích, nếu duy đoán không nhầm thì phải cắm hoàng kim tam xoa kích vào mới có thể mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được một cơ quan nào đó, hoặc có thể nói là kết thúc ma phương chi chiến, nhưng sau khi Chu Văn lấy được hoàng kim tam xoa kích, lại không làm bước này, cho nên ma phương chi chiến mới chưa kết thúc. Nhưng trong trò chơi cũng không có hoàng kim tam nhãn thần tộc, cũng không có hoàng kim tam xoa kích, vậy thì phải làm thế nào mới qua ải được? Chu Văn suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra. Không mang hoàng kim tam xoa kích tiến vào trò chơi, Chu Văn cũng không có cách nào thực nghiệm, thực tế có thể thử một lần, chẳng qua không biết sẽ có những tình huống gì phát sinh, cuối cùng không tìm thấy manh mối gì khác. Chu Văn chỉ có thể bỏ qua, gọi Lý Huyền đến. Lý Huyền, nếu lần này ta không về thì cũng không có gì phải lo lắng, cha ta có thể tự chăm sóc mình, Nha Nhi cũng có người chăm sóc. Về phần ngươi, ta có chút lo lắng, có một việc ngươi phải đồng ý với ta. Chu Văn nghiêm mặt nói. Chương 1855, không yên lòng thì tự mình về xử lý đi. Đừng ở đó lải nhải nữa. Lý Huyền hừ lạnh nói. Chu Văn cười cười, nghe nó. Ai không muốn trở về chính là một cái chảy hỗ, nhưng lỡ như ta không trở về được, quy đức cổ thành này có thể thủ liền thủ, không thể thủ thì cũng không cần miễn cưỡng, ngươi phải sống sót. Biết là phải sống sót, thì nghĩ hết mọi cách trở về cho ta. Năm đó chúng ta đã giao hạnh phải cùng nhau xây dựng thành trì, hiện tại thành ở ngay đây, ta cũng ở đây. Con mẹ nó, ngươi cũng nhất định phải trở lại nơi này. Lý Huyền nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Ngộ nhỡ. Chu Văn còn muốn nói gì đó, lại bị Lý Huyền thắt ngang. Không có ngộ nhỡ. Bỏ thành thì dễ, nhưng chúng ta có thể đi đâu đây? Lý Huyền hỏi ngược lại. Chu Văn hơi ngẩn ra, chợt cười nói. Nói cũng đúng, có thể đi đến đâu được chứ? Hiểu được là được rồi. Trở về cho ta, ngươi phải ở trong thành. Giọng điệu Lý Huyền nhẹ nhàng, hứa hẹn lại nặng như núi rừng. Được. Chu Văn chăm chú nhìn Lý Huyền một lát, gật đầu đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi ra khỏi cửa sân, đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đứng bên cạnh con đường đá, lưng tựa vào vách tường cổ xưa, một đôi mắt nhìn Chu Văn. Ngọc Chí. Chu Văn nhìn thấy Trương Ngọc Chí thì hơi ngẩn ra. Muốn đi à? Trương Ngọc Chí nhìn Chu Văn hỏi. Chu Văn khẽ gật đầu mà không nói gì cả. Thực ra hắn cũng không biết nên nói cái gì. Có thể không đi không? Trương Ngọc Chí lại hỏi. Có một số việc nếu không làm, trong lòng sẽ áy náy cả đời. Chu Văn nói. Trương Ngọc Chí nhìn chằm chằm Chu Văn không nói gì. Một hồi lâu nàng đột nhiên đi tới trước mặt Chu Văn, giang hai tay ôm Chu Văn. Ở bên tai hắn nói. Trở về. Dứt lời, cũng không đợi Chu Văn trả lời, nàng trực tiếp buông tay ra, xoay người rời đi. Chu Văn kinh ngạc nhìn bóng dáng Trương Ngọc Chí đi ra, đến góc đường. Trương Ngọc Chí lại đột nhiên xoay người cười sáng lạn. Chờ ngươi trở về, chúng ta đến Long Hồ Sơn xem thử đi. Nhìn bóng dáng xinh đẹp kia quay qua góc đường đã biến mất không thấy nữa. Chu Văn có chút không hiểu, tại sao Trương Ngọc Chí lại muốn hắn đi Long Hồ Sơn xem một chút. Cũng chỉ suy nghĩ một lát, Chu Văn lại bỏ tất cả suy nghĩ ra sau đầu, đi về vị trí khối ma phương. Lúc đầu hắn còn muốn đi Lạc Dương một chuyến thăm Nha Nhi và Âu Dương Lam một chút, thăm người cha mà mình không giao tiếp nhiều kia, nhưng cuối cùng Chu Văn vẫn không đi. Hắn là một người không thích chia tay, nếu hắn thật sự không về được, hắn hy vọng mình sẽ sớm bị người ta lãng quên, không còn để mọi người lo lắng nữa. Ma Phương vẫn hiển thị hình ảnh của Thần Sơn, Vương Minh Uyên, Trung Tử Nhã và Khương Miễn lần lượt bị nhốt trên trụ bạch ngọc trước thần điện, vị thiên ngoại tiên kia ở trong thần điện, không nhìn thấy bóng dáng của nàng ta. Cổ giáo sư, treo ngài thấy, nếu như nhân hoàng xuất chiến, có khả năng đánh bại thiên ngoại tiên không? Tô Y nói trong chương trình phát sóng trực tiếp, nàng luôn luôn hết sức tín nhiệm nhân hoàng, cũng tin tưởng chắc chắn nhân hoàng là người mạnh nhất, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không nảy sinh nghi vấn như vậy, nhưng thiên ngoại tiên thật sự quá mạnh, mạnh đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, cho dù là cường giả như nhân hoàng cũng không thể nào cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Tận thấy cóp, đó là khoảng cách mà loài người trước mắt không thể vượt qua. Cổ giáo sư không trả lời trực tiếp Tô Y, nhưng ý tứ lại rõ ràng. Những người xem live sờ chim, tuy rằng đối với những lời này rất khó chịu, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận, những lời này của cổ giáo sư nói không có vấn đề, nhìn trước mắt đi. Trong nhân loại căn bản không có tồn tại tận thế cấp, thậm chí ngay cả làm thế nào chạm tới ngưỡng cửa tận thế cấp cũng không ai biết được. Ngay cả Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn mạnh như vậy, dốc hết khả năng và mạng sống của bản thân nhưng ở trước mặt thiên ngoại tiên cũng giống như đứa trẻ không chịu nổi một đòn, thực lực chênh lệch làm cho người ta tuyệt vọng. Tức thì, Tô Y cũng mất đi hứng thú nói chuyện, khiến cho hiện trường live stream cũng yên tĩnh hẳn. Chương 1856, là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, nàng vốn không nên để tình huống này xảy ra, nhưng bây giờ nàng thật sự không muốn nói chuyện, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Đột nhiên, hình ảnh khối ma phương như thể đứng im đột nhiên có động tĩnh, một bóng dáng xuất hiện trên thần sơn. Chu Văn, Tô Y thấy rõ bóng người trên màn hình, không khỏi ngạc nhiên kêu ra tiếng. Sau khi liên tục có hai vị cường giả trong nhân loại chảm bạn, Chu Văn lại xuất hiện trên thần sơn vào thời điểm này, làm cho người ta có dự cảm vô cùng không tốt. Làm sao lại chọn vào thời điểm này? Cổ giáo sư không khỏi nhíu mày, mặc cho ai cũng biết rõ. Trong nhân loại hiện tại, chỉ sợ còn không thể chống lại thiên ngoại tiên. Khương Nghiễn và Trung Tử Nhã hai lần chiến đấu, đã làm cho tất cả mọi người tỉnh táo nhận ra điểm này. Hiện giờ, tùy tiện chiến đấu với thiên ngoại tiên, nhìn thế nào cũng không phải là một lựa chọn tốt. Quá kích động, thật sự quá kích động rồi. Bất luận là Trung Tử Nhã hay là Khương Nghiễn, chỉ cần có thể chờ thêm 2 năm nữa, cho dù chỉ có 1 năm, thiên chi kiêu tử như vậy rất có thể trưởng thành đến trình độ đánh một trận với thiên ngoại tiên, nhưng hiện tại đều hy sinh vô ích. Bây giờ Chu Văn lại đi, thật sự là quá trẻ tuổi, quá bồng bột rồi. Ôi! Lúc này, cổ giáo sư thật sự cảm thấy rất tức hận, thậm chí có chút tức giận hận rèn sắt không thành thép. Quả thật đúng như lời hắn nói. Nếu như chờ thêm 1-2 năm, Chu Văn có lẽ sẽ có 10 phần nắm chắc đánh bại thiên ngoại tiên, nhưng đến lúc đó cho dù thắng thì có ý nghĩa gì đây? Đúng thời gian làm đúng chuyện, có một số việc một khi bỏ lỡ thì cả đời không thể nào làm lại được. Chu Văn từng bước đi lên thần sơn, đi tới trước thần điện, chăm chú nhìn Trung Tử Nhã, Khương Nghiễn và Vương Minh Uyên bị trói trên trụ bạch ngọc. Thấy rõ bộ dáng Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn, trái tim Chu Văn không khỏi trầm xuống. Thông qua khối ma phương quan sát, cũng không thể phán đoán chính xác hai người có hoàn toàn đoạn cắt đứt cơ hội sống hay không. Cho nên trong lòng Chu Văn vẫn luôn ôm một tia hy vọng bọn họ vẫn còn một cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ sau khi quan sát ở cự ly gần, trái tim Chu Văn lại lạnh lẽo. Bọn họ quả thật đã hoàn toàn bị cắt đứt mạng sống rồi, không thể nào sống lại được nữa. Đến Vương Minh Uyên, trên người vẫn còn tồn tại sức sống, hơn nữa còn không kém. Bị thương cũng không nặng như trong tưởng tượng. Ngươi cuối cùng cũng tới. Giọng nói của thiên ngoại tiên truyền đến, đồng thời cũng từ trong thần điện đi ra. Thiếu nợ, dù sao cũng phải có người đến đòi. Chu Văn đánh giá thiên ngoại tiên nói. Ngươi muốn đòi như thế nào? Thiên ngoại tiên thản nhiên hỏi. Nợ máu trả máu. Ánh mắt Chu Văn như lưỡi dao, chăm chú nhìn thiên ngoại tiên. Từng bước đi về phía trước, từng ngôi sao hiện lên bên ngoài cơ thể hắn, khoảnh khắc đó giống như bầu trời đầy sao sáng rực, theo bước chân Chu Văn đi tới. Tràn ngập vì sao hóa thành từng đạo lưu tinh thẳng tắp tấn công về phía thiên ngoại tiên. Chi chít kiếm quang tựa như dòng nước lũ xẹt qua hư không, đan xen vào nhau đánh giết về phía thiên ngoại tiên, không có tốc độ cực hạn, cũng không có biến hóa vô tận, sức mạnh thuần túy áp chế. Một nhân loại mà muốn so đấu sức mạnh với thiên ngoại tiên tận thế cấp, chuyện này có thể ư? Nhân loại đang xem cuộc chiến trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Trung Tử Nhã, Khương Nghiễn đã đấu 2 lần với thiên ngoại tiên, đã đủ khiến cho tất cả mọi người biết rõ chênh lệch giữa nhân loại và thiên ngoại tiên. Dù là Trung Tử Nhã hay Khương Nghiễn, lúc mới bắt đầu chiến đấu, sức mạnh đều chênh lệch rất lớn với thiên ngoại tiên, dường như khó mà thể vượt qua. Chu Văn đi lên lập tức muốn đánh nhau với thiên ngoại tiên, nhìn thế nào cũng không phải là hành động sáng suốt. Loài người rốt nát, thiên ngoại tiên bất động như núi, ngàn vạn kiếm quang cách nàng ta vẻn vẹn chỉ chưa đến 1 thước, hình như đang dừng lại. Không, không nên nói là dừng lại, kiếm quang kia vẫn như di chuyển, chỉ là động quá chậm, chậm đến mức mắt thường không thể nào phát hiện. Vẻn vẹn khoảng cách 1 thước, vạn nam cũng khó đi được 1 phần nghìn. Chương 1857, Tất cả mọi người dường như đứng hình theo kiếm quang, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn lần lượt dùng cách khác nhau đột phá sức mạnh vượt trời. Vậy thì Chu Văn dùng cách nào đột phá sức mạnh nhân loại khó có thể đạt được đây? Không có Trung Tử Nhã cuồng dã, cũng không có Khương Nghiễn tính toán kỹ càng, thậm chí không có tận lực biến hóa, vẫn chỉ có kiếm quang vô cùng vô tận kia như trước. Càng ngày càng nhiều kiếm quang tụ tập ở trước mặt Thiên Ngoại Tiên, tích cát thành biển, chất đá thành núi. Đây là muốn đột phá sức mạnh tối thượng sao? Điều này có khả thi không? Cổ giáo sư nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên ông ấy cũng không đồng tình với cách này. Lấy số lượng cầu chất lượng, có lẽ là một con đường khả chi. Giọng điệu Tô Y cũng không kiên định. Trên thực tế ai cũng thấy rõ, với đặc tính của Thiên Ngoại Thiên mà nói, chỉ tích sức mạnh căn bản là vô dụng. An gia tại Lạc Dương, An Thiên Tá luôn thích nói làm tổn thương người khác, lúc này lại không nói câu nào nhìn hình ma phương. An Sinh quay đầu nhìn An Thiên Tá, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao bây giờ An Thiên Tá lại không nổi giận, bây giờ Chu Văn mạo hiểm hơn bất kỳ lần nào trước kia. Lạ lắm sao? An Thiên Tá nhìn hình, thản nhiên nói. Vâng, lần này Văn thiếu gia rất nguy hiểm, nếu hắn thua, sợ là ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Hiếm khi An Sinh nói chuyện nghiêm túc như vậy, bởi vì hắn không có cơ hội thua, vậy nói cái gì cũng vô nghĩa. An Thiên Tá nói. Vậy không phải càng nên tức giận sao? An Sinh nghi hoặc hỏi. Tan Thiên Tá lại cười cười. Nam nhân phải biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nam nhân như vậy mới giống đệ đệ của An Thiên Tá ta. An Sinh cho rằng Lỗ Tại Hư rồi. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng An Thiên Tá lại nói ra hai chữ kia. Đây là hết sức của ngươi à? Thiên Ngoại Tiên khinh thường kiếm qua ngày càng nhiều lên kia. Không phải dựa vào tích lũy sức mạnh là có thể thay đổi chuyện chênh lệch cấp độ. Ngươi còn không bằng hai tên cuồng vọng kia. Xem ra số mệnh của nhân loại cũng dừng lại ở đây. Thiên Ngoại Tiên không còn tâm trạng nhìn diễn xuất vụng về của Chu Văn nữa. Ngón tay khẽ núc nhích, lập tức muốn đột phá kiếm quang, cho Chu Văn một đòn chí mạng. Nhưng trong nháy mắt khi Thiên Ngoại Tiên giơ ngón tay lên, kiếm quang vốn thoạt nhìn giống như tĩnh lặng, lại đột nhiên động đậy. Từ cực tĩnh đến cực động, kiếm quang dùng tốc độ mắt thường không cách nào phân biệt được, như ngân hà bùng nổ, cùng bạo đâm lên người Thiên Ngoại Tiên. Ầm ầm, kiếm quang bạo loạn, cơ thể Thiên Ngoại Tiên bay ngược ra khỏi kiếm quang, đụng mạnh vào vách tường đại điện, kiếm lưu vô tận lần lượt nổ tung, trong phút chốc làm toàn bộ khung cảnh biến thành kiếm quang loạn lưu nghiền nát. Trong phút chốc không nhìn rõ cái gì. Sau khi tất cả hào quang tản đi, mọi người mới thấy rõ Thiên Ngoại Tiên bị kiếm quang đánh vào vách tường thần điện, dính lên nó. Áo giáp trên người nàng ta vỡ tan, trên mặt đang xen vết máu, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi. Trời ạ, Thiên Ngoại Tiên bị thương, có người hét lên kinh hãi, hầu như không thể tin vào mắt mình. Thiên Ngoại Tiên cường đại như vậy, lại bị Chu Văn làm bị thương. Sau khi xem qua hai trận chiến đấu trước của Thiên Ngoại Tiên, loại cảnh tượng này sợ chỉ có lúc nằm mơ mới có thể nhìn thấy. Chu Văn làm đẹp quá, Tô Y hưng phấn kêu lên. Dường như mọi người nhìn thấy một tia hy vọng, bóng dáng đứng yên trước thần điện dường như giúp nhân loại nhìn thấy bình minh trong tuyệt vọng. Đó là sức mạnh gì? Cơ thể Thiên Ngoại Tiên bị lõm vào trong tường, nhìn chằm chằm Chu Văn, hỏi. Sức mạnh nhân loại, Chu Văn thản nhiên đáp. Những lời này lọt vào tai Thiên Ngoại Tiên giống như Chu Văn đang đáp lại sự trào phúng của nàng ta với nhân loại, nhưng Chu Văn lại không có ý đó. Sức mạnh nhân loại mà hắn nói chính là sau khi hắn tấn thăng thiên tài, đạt được thiên tài phạm vi nhân loại. Phạm vi nhân loại của Chu Văn rất đơn giản. Dùng logic của Chu Văn để miêu tả thì quả thật cũng chỉ có hai chữ chân thật. Chương 1858, sự thật của con người, không ảo tưởng hư vô, chỉ có sự thật tàn nhẫn. Hết thảy quy tắc bên ngoài của nhân loại đều là hư ảo, không lấy lòng người, không thay đổi hỉ nộ ái ố. Nói đơn giản một chút, tất cả quy tắc bên ngoài của nhân loại không có tác dụng gì trong phạm vi nhân loại. Sức mạnh của Thiên Ngoại Thiên không thuộc về nhân gian, đương nhiên cũng không thể nào phát huy tác dụng nào ở trong phạm vi nhân loại. Chỉ là ngay cả Chu Văn cũng không ngờ, sức mạnh phạm vi nhân loại lại dễ sử dụng như vậy. Ngay cả cường giả tận thế cấp cũng không thể đột phá hạn chế của phạm vi nhân loại. Hay cho sức mạnh nhân loại, vậy để cho ta xem rốt cuộc nhân loại có sức mạnh gì. Cơ thể Thiên Ngoại Tiên từ từ thoát khỏi vách tường, trên động tác của nàng ta, vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép lại, ngay cả áo giáp cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, Thiên Ngoại Tiên vừa mới thoát ra, Chu Văn xuất hiện ở trước mặt Thiên Ngoại Tiên trong chớp mắt, một quyền đánh vào ngực nàng ta. Lần nữa đánh nàng ta lõm vào vách tường, thế công như mưa rền gió dữ chút xuống, nắm đấm lóe ra ánh sáng điên cuồng đánh vào cơ thể Thiên Ngoại Tiên, ánh sáng nhấp nháy không ngừng, động tác trơn trượt và cảm giác đánh vào thịt, mọi người xem mà vui sướng không thôi, nhiều người hưng phấn lên, Thiên Ngoại Tiên cao cao tại thượng tựa như thần linh vô địch lại bị Chu Văn đè xuống đánh, mọi người thấy vậy, nhiệt huyết sôi trào. Trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, không ai ngờ cục diện sẽ như thế. Không ai ngờ Thiên Ngoại Tiên lại bị Chu Văn đánh lại, toàn nhìn hình như không có sức đánh lại. Tàn bạo quá, Chu Văn quá mạnh, Tô Y không để ý hình tượng hét lên, giọng nói hơi bể, đánh đẹp quá. Cổ giáo sư cũng kích động nắm chặt tay, mà ở trong đốc quân phủ, An Thiên Tá cao mày, nhìn khung cảnh, im lặng không nói gì. Tầm ầm, dưới sự tấn công điên cuồng của Chu Văn, cuối cùng vách tường thần điện không chịu nổi công phá, cơ thể thiên ngoại tiên giống như bao cát bị đánh bay vào trong thần điện, đá vụn và bụi bặm bay khắp nơi. Có lẽ thật sự có thể làm được. A Sinh nhìn chằm chằm màn hình, bất giác nắm chặt nắm tay, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, khói bụi tản đi. Những người đang nhìn chằm chằm đột nhiên đồng tử co rút lại, bất giác mở to mắt, chỉ thấy thiên ngoại tiên chậm rãi đi ra từ trong thần điện, áo giáp trên người nàng vẫn sạch sẽ như mới, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn sáng lấp lánh. Căn bản nhìn không ra dấu vết bị thương, giống như tấn công như cuồng phong bão táp của Chu Văn lúc trước không liên quan gì đến nàng. Là giả, không có bị thương ư? Ai đó không tin nổi. Tự an ủi. Vậy mà không bị thương ư? Rốt cuộc cơ thể thiên ngoại tiên mạnh mẽ cỡ nào chứ? Có người tuyệt vọng. Cổ giáo sư tỏ ra thất vọng, phân tích, thân tích tình huống bây giờ. Thiên ngoại tiên có năng lực tự chữa trị không gì sánh kịp. Tương tổn Chu Văn tạo ra còn không nhanh bằng tốc độ tự chữa bệnh của nàng ta. Chỉ sợ kế tiếp là một trận khổ chiến. Theo mọi người bàn tán, cuối cùng thiên ngoại tiên từ trong thần điện đi ra. Nhìn chằm chằm Chu Văn, chậm rãi nói. Ngươi có biết tận thế và thiên tai chân chính khác nhau không? Cùng lắm là có được tân thế giới mà thôi. Chu Văn nói. Không ngờ ngươi biết tân thế giới. Ánh mắt thiên ngoại tiên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Chu Văn, tiếp tục nói. Không sai. Tận thế cấp và thiên tai khác nhau ở chỗ có tạo ra tân thế giới hay không? Nhưng ngươi có biết rốt cuộc tân thế giới là gì không? Mọi người xem cuộc chiến đều dòng tai nghe. Đối với nhân loại, tận thế cấp quá xa xôi. Căn bản không nhân loại nào biết là cảnh giới thế nào. Hiện giờ có thể nhai qua, cũng tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả. Một loại sức mạnh mà thôi. Chu Văn lạnh nhạt nói. Một loại mức mạnh mà thôi, quả nhiên là to miệng, điếc không sợ súng. Thứ gọi là thiên tai chỉ là một thảm họa, sau thảm họa, thế giới vẫn còn, không giống nhau. Đó là sức mạnh để phá hủy thế giới cũ, xây dựng tân thế giới. Là tái tạo trật tự, là chúa tể là sáng tạo, là sự tồn tại vô thượng kiểm soát tất cả mọi thứ. Chương 1859, treo giọng điệu dần dần cuồng nhiệt. Áo giáp trên người thiên ngoại tiên bay phấp phới, dường như có sức mạnh vô hình giống như núi lửa phun trào. Sắc mặt Chu Văn thay đổi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh nhân loại đột nhiên mất tác dụng trói chặt thiên ngoại tiên. Không, không chỉ là mất đi tác dụng trói chặt, lĩnh vực cả người đều bị phá hủy, giống như cung điện mục nát nhanh chóng sụp đổ. Dưới tận thế, hết thảy đều là hư ảo, thiên tai gì chứ, ở trong mắt ta cùng lắm chỉ là bụi bặm mà thôi, hết thảy trật tự cũ đều bị phá hủy, thành lập tân thế giới thuộc về ta. Ngươi không cách nào làm ta bị thương, mà ta lại có thể dễ dàng phá hủy sức mạnh mà ngươi tự hào. Thiên ngoại tiên tử từ giơ ngón tay lên, chỉ về phía Chu Văn, đồng thời tiếp tục nói. Ngươi cũng chỉ là một hạt bụi không đáng kể. Dứt lời, ánh sáng đầu ngón tay trong phút chốc xuyên qua thời không, giáng xuống trên trán Chu Văn, trong nháy mắt xuyên thấu. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng tất cả mọi người đều giống như rơi vào hầm băng. Trận chiến sinh tử trong mắt bọn họ, dĩ nhiên thiên ngoại tiên không dùng sức mạnh thật sự của nàng ta. Cùng lắm chỉ đang chơi đùa mà thôi. Bây giờ thể hiện sức mạnh của tân thế giới, thiên ngoại tiên giống như một vị thần chân chính, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào, khiến cho mọi người khó có đủ dũng cảm chiến đấu với nàng ta. Chỉ có tuyệt vọng sâu sắc và sợ hãi, không bước vào tận thế, cũng chỉ là bụi bặm. Lời nói kia không giết người nhưng lại đánh lòng người ta rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tận thế ở đâu ra chứ? Bụi bặm thì sao? Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Cho dù chỉ là một hạt bụi, cũng có muôn vàn hình thái. Ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu. Xem ra thứ lạ kỳ như tận thế cấp cũng chỉ như thế. Giọng nói sảng khoái đột ngột vang lên, lại khiến những người đang mơ màng tự oán tự thương đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía màn hình thì vui sướng phát hiện Chu Văn vốn tưởng rằng bị thiên ngoại tiên một ngón tay làm vỡ đầu, đột nhiên không biết xuất hiện ở phía sau thiên ngoại tiên từ lúc nào. Cơ hình nhảy lên cao, cánh tay phải kéo dài về phía sau đến cực hạn, giống như dây cung kéo ra, nắm tay như tên bắn ra. Chu Văn lúc trước bị thiên ngoại tiên một ngón đâm xuyên qua, lúc này đã tiêu tán như khói. Rõ ràng chỉ là phần cơ thể giả mà thôi. Ngùng. Nắm đấm đấm vào giấy thiên ngoại tiên, lập tức đánh cơ thể thiên ngoại tiên ngã về phía trước, sau đó lăn mấy trăm thước mới dừng lại. Thiên ngoại tiên vẫn không bị thương như cũ, thế nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lúc trước bị Chu Văn đánh còn có thể nói là nàng ta đang chơi đùa, vốn không dùng thực lực chân chính. Thế nhưng lúc này đây hoàn toàn khác, mặc dù không bị thương, lại khiến cho nàng ta mất hết mặt mũi. Ha ha, làm màu cái gì, tân thế giới cũ gì chứ, đánh chết người. Lý Huyền cười ha ha, không hổ là huấn luyện viên, cần phải gì lại. Phong Thu nhận như có điều suy nghĩ, mở quyển sổ nhỏ ra, viết cái gì lên đó. Có lẽ sức mạnh của huấn luyện viên không bằng thiên ngoại tiên kia, nhưng kỹ xảo và cảnh giới chắc chắn vượt qua. Minh Tú khen ngợi, một đòn này quét sạch khói mù lúc trước, cũng khiến cho Âu Dương Lam đang đứng xem cuộc chiến bằng ma phương buồn bực. Thiên ngoại tiên bay lên, bụi bặm trên áo giáp tự động biến mất, từ hình tượng mặt xám cho trở thành bộ dạ thần cao cao tại thượng kia lần hai. Chỉ là lúc này đây, mọi người nhìn nàng ta cũng không kính sợ và sợ hãi như trước. Nhìn Chu Văn, đáy mắt thiên ngoại tiên nghi ngờ không thôi. Trong tân thế giới của nàng ta, hàn cấp thiên tai hoàn toàn sức mạnh vận dụng trật tự mới đúng, nhưng Chu Văn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng chưa từng thấy tình huống này. Thiên ngoại tiên nào biết Chu Văn không phải cấp thiên tai bình thường. Tám lĩnh vực thiên tai hợp làm một, mê tiên kinh giúp đột phá đến cấp thiên tai, hình thành lĩnh vực nhân loại, há lại là lĩnh vực thiên tai bình thường. Đương nhiên lĩnh vực nhân loại không thể đối đầu trực tiếp với sức mạnh của tân thế giới, nhưng sức mạnh của tân thế giới cũng không thể phá hủy hoàn toàn lĩnh vực nhân loại. Chương 1860, lúc này Chu Văn hoàn toàn khống chế lĩnh vực nhân loại hợp làm một với cơ thể, ở trong tân thế giới của thiên ngoại tiên. Vẫn duy trì sức mạnh di chuyển của mình, thật thú vị. Thiên ngoại tiên nén lửa giận trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nhìn Chu Văn nói. Ngươi khá được, đáng tiếc ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả kỹ xảo cũng chỉ là hề mà thôi. Cho dù bản tôn đứng yên ở đây cho ngươi dùng hết kỹ xảo, ngươi cũng không đả thương được bản tôn một chút nào. Vậy cũng chưa chắc. Trong lúc Chu Văn đang nói chuyện, từ từ rút ra hai thanh kiếm, đồng thời cơ thể cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Khôi giáp giống như pha lê nhanh chóng bao trùm cơ thể Chu Văn, màu đen như vực sâu, dường như có thể hấp thụ hết thảy ánh sáng, bao chặt cơ bắp, phác họa cơ thể thon dài cường tráng của hắn giống như thần ma đế vương. Đó là nhân hoàng. Chu Văn là nhân hoàng ư? Vẻ mặt Tô Y từ mơ màng đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến vui sướng, từ vui sướng đến khiếp sợ, cuối cùng thét chói tai. Tiếng kia quanh quẩn bên tai tất cả nhân loại đang xem trực tiếp, đinh tai nhức óc. Tiên kiếm. Thiên ngoại tiên thấy trong tay Chu Văn cầm hai thanh kiếm, mặt nàng ta lập tức hơi biến sắc. Nàng ta không xác định được trong hai thanh kiếm Chu Văn cầm trong tay có thanh tiên kiếm trong tưởng tượng của nàng ta không. Thế nhưng đúng là hai thanh kiếm này lại làm thân nàng ta cảm thấy lo lắng. Chu Văn không biết tiên kiếm mà thiên ngoại tiên nói rốt cuộc là cái gì. Có điều là năm đó có thể đánh bại thập toàn kiếm tiên và cuồng kiếm tiên, chính là dựa vào lục tiên kiếm. Hai thanh kiếm tuyệt tiên và lục tiên dường như có hiệu quả khắc chế rất lớn đối với tiên tộc, cũng có thể thực sự làm tổn thương được thiên ngoại tiên. Còn như khố giáp trên người Chu Văn chính là do phố sủng huyền đế biến thành. Huyền đế được sinh ra bằng cách hấp thụ trứng phố sủng thất tinh bắt đầu, có thân thể tương tự từ vi đế quân nhưng lại có hơi khác biệt, hắn thuộc tính mạnh, cũng gần với ma anh. Đều là sự tồn tại gần như không thể phân biệt được với đế thính. Hơn nữa huyền đế có ưu thế mà đế thính không có, hình ai cộng sinh của nó là hồn, có thể hòa làm một thể với Chu Văn, làm cho Chu Văn thu được tất cả sức mạnh và khả năng của nó, giống như tăng cường thể chất, cũng dễ phát huy hơn. Hình thái khuyên tai của đế thính chỉ có thể giao phó cho Chu Văn năng lực của nó, ở phương diện này thì dùng huyền đế tốt hơn một chút. Bị Tô Y gọi như vậy, cho dù mọi người còn chưa nhận ra Chu Văn chính là nhân hoàng thì bây giờ đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Văn, như muốn nhìn cho rõ ràng, Tô Y gọi rốt cuộc là thật hay giả. Mọi người nhanh chóng xác định, Chu Văn chính là nhân hoàng. Thật không ngờ, nhân hoàng lại là Chu Văn, cũng quá trẻ đi. Ta còn tưởng là một ẩn sĩ không già không chết nào đó chứ. Ta sớm nên nghĩ đến, trong nhân loại vốn là nhiều cường giả như vậy, nhất định là một trong những người này, chỉ là không ngờ được sẽ là Chu Văn. Ta đã sớm nhìn ra Chu Văn có tướng mạo đế vương. Cụt, trong đình viện vương gia, Vương Lộc nhắm mắt lại, hai tay hợp thành chữ thập áp sát trước ngực. Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện gì đó. Nàng không dám tới trước khối ma phương xem trận chiến, cũng không dám xem phát sóng trực tiếp, bởi vì trái tim nàng không thể nào chấp nhận cái kết quả không rõ kia. Đang ở dị thứ nguyên, nếu thua trận thì chỉ có một con đường chết, ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có. Thì ra hắn là nhân hoàng, càng thêm thú vị. Bên trong cổ thành đáy biển không biết tên, Nguyệt Độc mặc váy trắng như tuyết ngồi trên một cái lế giữa kích cỡ tương đương vỏ sò, gương mặt nâng lên, rất hứng thú nhìn Chu Văn trên màn hình khối ma phương, trong mắt dường như lóe lên ánh sáng khác thường. Dưới ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, song kiếm của Chu Văn đều xuất hiện, cả người bỗng biến mất không thấy bóng dáng, thân hình thiên ngoại tiên cũng đột nhiên biến mất, sau đó chợt nghe thấy tiếng xé gió bên tai, lại hoàn toàn không thấy bóng người, chỉ là thỉnh thoảng có sức mạnh bạo phát từ không trung, trên màn hình xuất hiện quang bạo yêu dị. Chương 1861, sau khi hoàn thành lĩnh vực nhân gian, sức mạnh của tám loại công pháp khác đều đã hoàn toàn hòa làm một thể với thân thể Chu Văn, sử dụng thoải mái tự nhiên như tay chân của hắn, lại càng cao thêm một tầng. Ma thần dịch chuyển tức thời trong không gian lại không bị bất kỳ cái gì hạn chế, trong một nháy mắt cũng có thể sát phạt, gần như không phải tạm dừng giữa chừng. Sư vực đã trở thành bản năng, làm cho Chu Văn có thể cảm giác được tất cả hành vi của đối phương, phân tích tất cả yêu khuyết và sơ hở của đối phương. Lĩnh vực đại phần thiên làm thân thể cường tráng, trật tự hỗn độn địa nhất hóa thành ngoại lực gia tăng sức mạnh bản thân. Huyết mạch yêu thần không có cách nào thay đổi, lĩnh vực nhân hoàng tế thiên khiến cho Chu Văn càng đánh càng mạnh, nghịch chuyển vũ trụ quỷ thần khó lường. Kiếm vực vô thủy làm cho hai thanh tiên kiếm càng thêm sắc bén không thể đỡ. những thứ này cũng sẽ không còn là lĩnh vực mà biến thành một loại thiên phú hoặc có thể nói là bản năng. Lĩnh vực thực sự chỉ có một, đó chính là nhân gian. Tất cả nhân loại xem cuộc chiến, bao gồm cả cường giả như Trương Xuân Thu và Hạ Lưu Xuyên đều không nhìn rõ được rốt cuộc là chiến đấu tiến hành đến mức độ nào rồi. Cũng không nhìn ra ai đang chiếm thượng phong. Chiến đấu như vậy đã vượt ra ngoài giới hạn hiểu biết của nhân loại, chỉ có một số ít cường giả tận thế cấp ở không gian khác mới có thể nhìn ra chân tướng của trận chiến. Chính do nguyên nhân có thể thấy rõ nên các đại lão chủng tộc dị thứ nguyên này mới càng thêm kinh ngạc. Chu Văn không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một kẻ cấp thiên tai. Một kẻ cấp thiên tai lại có thể chiến đấu với tận thế cấp đến loại trình độ này. Việc này chưa từng xảy ra ở dị thứ nguyên. Bất luận là cấp thiên tai cường đại đến mức nào, ở trước mặt cấp thiên tai đều như hạt bụi không chịu nổi một đòn. Những cường giả cấp thiên tai được xưng là đã từng chém giết tận thế cấp, trên thực tế đều có nguyên nhân đặc biệt, cũng không phải là thực sự trong chiến đấu công bằng mà có thể chém giết tận thế cấp. Nói trắng ra là những người cấp thiên tai này cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Người chơi cờ thực sự phía sau vẫn là đại lão tận thế cấp. Tính chất của trận chiến này lại hoàn toàn khác. Chu Văn là cấp thiên tai hàng thật giá thật, thiên ngoại tiên cũng không bị bất kỳ ngoại lực gì cản trở. Đang trong trạng thái đỉnh phong, dù tính trong những cường giả tận thế cấp thì thiên ngoại tiên cũng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường vô dụng. Chu Văn lấy thân thiên tai chiến với thiên ngoại tiên đến thắng bại khó phân, tuy là thiên ngoại tiên chiếm thượng phong, nhưng cũng đủ làm cho những đại lão dị thứ nguyên tâm thần khiếp sợ. Tiềm lực của nhân loại đáng sợ như vậy sao? Nếu như nhân loại kia cũng đang ở tận thế cấp, lúc này trong lòng bọn họ đều chung một suy nghĩ, phải diệt tuyệt nhân loại, tuyệt đối không thể để lại, một người cũng không thể để lại. Chu Văn đang lâm vào khổ chiến, hắn đã dùng hết tất cả kỹ xảo, dưới sự tăng cường của huyền đế phối sủng mới miễn cưỡng đối kháng được với thiên ngoại tiên, tuy nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đọ sức với thiên ngoại tiên mà thôi. Sức mạnh của tân thế giới, thực sự rất mạnh, Chu Văn không thể không cảm thán, chênh lệch giữa tận thế cấp và cấp thiên tai thực sự quá lớn. Nhắc đến phải cảm ơn sự hy sinh lúc trước của Trung Tử Nhã và Khương Nguyễn, nếu không có bọn họ làm cho Chu Văn thấy rõ bản chất sức mạnh của thiên ngoại tiên, thì sợ là bây giờ ngay cả miễn cưỡng chống lại cũng không làm được. Bên ngoài trời còn có trời, tân thế giới của thiên ngoại tiên dường như chính là vô số không gian đan vào một chỗ. Mỗi lần Chu Văn dùng tiên kiếm của mình chém tới thiên ngoại tiên đều sẽ phát hiện hắn chém trúng thiên ngoại tiên dường như chỉ là bọt nước, thiên ngoại tiên vẫn còn ở bên trong không gian cách hắn xa hơn nữa. Ngược lại là bản thân Chu Văn chỉ có thể bị ép không ngừng thay đổi phương thức tấn công. Nếu dùng lại chiêu thức đã sử dụng rồi thì sẽ lập tức bị thiên ngoại tiên nắm được sơ hở phản kích. Ngay cả là thiên biến vạn hóa cũng phải có lúc hết. Chương 1862, vào lúc Chu Văn một lần nữa vung kiếm thất bại, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho hắn muốn tránh cũng không thể, chỉ đành song kiếm giao nhau ngăn chặn bàn tay kia. Cả người như bị búa lớn đánh trúng. Oanh! Hai chân Chu Văn vẽ ra rãnh sâu trên mặt đất quảng trường thần thạch, sau khi lùi lại mấy trăm mét mới cưỡng ép dừng lại được. Cả bắp chân hắn đều lọt vào trong phiến đá. Trước mặt là hai luồng rãnh sâu, kiếm trên hai tay run rẩy không ngừng. Vô dụng, ngươi và bà tôn căn bản không cùng đẳng cấp, dù cho ngươi có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể uổng công mà chết. Thiên ngoại tiên lơ lửng trên không trung, mắt nhìn xuống Chu Văn dưới mặt đất, giống như nữ thần cao cao tại thượng không thể chiến thắng. Trên thực tế hầu hết nhân loại xem cuộc chiến, cơ bản không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Văn và thiên ngoại tiên đột nhiên biến mất không đến một giây. Sau đó Chu Văn liền chật vật xuất hiện lại trên quảng trường. Sau đó nữa lại nghe được tin ngôn vô địch của thiên ngoại tiên. Lẽ nào ngay cả nhân hoàng ở trước mặt thiên ngoại tiên cũng không chịu được một giây đã chiến bại sao? Trong lòng mọi người sợ run lên, tận thế cấp thực sự rất mạnh. Chu Văn nhìn lên thiên ngoại tiên trên không trung, thở dài nói. Nếu đã biết chênh lệch, thời gian của ngươi cũng đã hết, nên đi rồi. Thiên ngoại tiên đè xuống một trường, rõ ràng chỉ là những ngón tay ngọc thon dài, kích thước chừng một bàn tay, còn không lớn bằng bàn tay Chu Văn, nhưng ở trong mắt người đời lại là một tay che trời. Giống như thiên phạt không chỗ nào không có mặt, ẩn chứa uy lực hủy diệt thiên địa. Dưới bầu trời, chỉ có một trường. Chu Văn ngẩng mặt nhìn không trung, mắt muốn nhìn xa nhất có thể, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trong một tấc vuông đó. Dường như tất cả trên thế gian đã bị bàn tay ngọc thon dài kia bao phủ. Thực sự là một tay che trời, từ thiên ngoại mà tới, ngay cả trời cao cũng bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không nơi nào tránh được, càng không có nơi nào để trốn. Ngay cả những người xem cuộc chiến, chỉ là thông qua màn ảnh truyền hình cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bách không gì bì được từ một trường kia, giống như đó chính là một bàn tay của trời có thể dễ dàng bóp chết bản thân mình như bóp chết một con kiến. Tâm trạng của Chu Văn như sắt. Đột nhiên tay trái hất một cái, tuyệt tiên kiếm cầm trong tay lập tức cắm xuống mặt đất, hai tay nắm chui lục tiên kiếm. Song kiếm đều có đặc tính, có thể phát huy ra năng lực khác nhau, tuy nhiên hiện tại cần ngưng tụ tất cả sức mạnh liều mạng một kích, không thể phân tán sức mạnh, cho nên chỉ có thể bỏ một kiếm xuống. Chỉ dùng một kiếm chiến đấu, hai tay nắm lục tiên kiếm, sức mạnh bên trong thân thể tràn vào bên trong lục tiên kiếm như biển gầm, sức mạnh cường đại điên cuồng tràn vào làm thân lục tiên kiếm cũng run lên không ngừng. Chu Văn hết sức rõ ràng. Lấy sức mạnh của mình mà đối kháng chính diện với một kích không gì sánh được này của Thiên Hoại Tiên thì không khác nào lấy trứng chọi đá. Đó là sức mạnh thực sự của tận thế, sức mạnh có thể phá hủy cả một thế giới. Sức mạnh của cấp thiên tai có mạnh đến mức nào đi nữa thì vẫn còn thuộc về thế giới. Ngay cả thế giới cũng bị phá hủy thì thiên tai chẳng đáng kể gì. Chỉ có phá giới mới có một cơ hội sống. Dưới khí áp long trời lở đất, Chu Văn mắt nhìn bàn tay của trời xanh, vẻ mặt như giếng cổ không hề vượn sóng. Tu hành nhiều năm, Chu Văn đã sớm rèn luyện tâm tính bền bỉ giống như sắt đá. Ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng có thể nhìn rõ lợi và hại. Từng lần tu hành trong quá khứ lướt qua trong đầu, trật tự hỗn độ đệ nhất hàng. Câu thiên hoán nhật quyết xảo, luyện khí quyết thuần, tiểu bàn nhược kinh quỷ, đạo quyết bản, ma thần kỳ huyễn, cổ hoàng kinh nghịch và yêu thần chuyện thừa đồ lục chân. Những con đường Chu Văn đã từng hao tổn tâm trí sở ngộ sở cầu, lại bị chính hắn chém đứt từng cái. Đại đạo nam ngươi, thiên diễn 49. Số 1 chạy trốn, môn này mới là đạo của ta, cũng là đạo của loài người. Trước mắt Chu Văn càng lúc càng nóng bỏng, sinh ra làm người. Hắn không cần tứ đại giai không, cũng không cần thiên nhân hợp nhất, càng không cần nhìn thấu hồng trần. Chương 1863, người chính là người, nếu đã sống ở thế gian, vậy thì để cho mình có thể tiếp tục sống, không vì trời, không vì đất, chỉ vì bản thân, treo bàn tay Thiên Ngoại Tiên áp xuống. Toàn bộ thần điện đều rung lắc vang dội. Bức tường bằng thần thạch vạn cổ không thể phá hủy kia hiện giờ cũng nứt ra từng đường rãnh sâu, giống như cự mãng quấn quýt. Cả tòa thần sơn đều lung lay giống như dưới sức ép khổng lồ của bàn tay, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Sức mạnh hủy thiên diệt địa, mọi người nhìn mà kinh hãi run sợ. Ánh mắt vẫn tập trung vào trên người Chu Văn đang cầm kiếm mà đứng. Mặc dù trong lòng vô số lần khẩn cầu cho hắn có thể chống được một trường này, nhưng sự bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này thân hình Chu Văn cùng kiếm trong tay hắn ở dưới một trường này đều quá mức nhỏ bé đến gần như không đáng kể. Bất kể ngươi là Chu Văn hay là Nhân Hoàng, trong mắt bản tôn cũng chẳng qua là mây khói lướt qua mà thôi. Một bên sống một bên chết, dưới bầu trời này, tất cả sinh tử đều nằm trong bàn tay ta. Giọng nói của Thiên Ngoại Tiên giống như âm thanh của thiên đạo, vọng tới từ bốn phương tám hướng, vang vọng thật lâu không dứt, tàn phá tâm hồn người. Bành. Dọc theo phía ngoài thần điện, những cột trụ lớn như trụ chống trời bằng thần thạch ở dưới một trường này, lần lượt vỡ nát từng cái một, giống như làng bằng ngỗ mục, vượt khỏi tam giới. Không ở trong ngũ hành, thiên ngoại chi tiên, vô pháp vô thiên. Kiếm trong tay Chu Văn hạ thấp, ngẩng mặt nhìn trời xanh, trong miệng chậm rãi thì thầm, không sai, có thể đủ hiểu rõ chênh lệch thực sự giữa ngươi và bản tôn như vậy, chết cũng có thể nhắm mắt. Thiên Ngoại Tiên lạnh nhạt nói. Bàn tay tiếp tục đè xuống, mắt thấy sắp nghiền nát Chu Văn dưới trường. Đá tiếc, đây chẳng qua là ngươi vọng tưởng thôi, thật đáng buồn đáng thương. Nếu thiên ngoại vẫn còn có thiên, vậy thì không phải thiên ngoại, vượt khỏi tam giới. Không ở trong ngũ hành lại như thế nào? Ta sẽ để ngươi biết được, ngươi vẫn ở nhân gian. Trong lúc nói chuyện, hai tay Chu Văn nắm lục tiên kiếm, điên cuồng nghịch thiên chém ra, treo lục tiên kiếm lên cao, thân thể Chu Văn và thân kiếm đều phát sáng. Đó là một loại ánh sáng không hề mãnh liệt nhưng rất ánh sáng chói mắt, giống như là dục hỏa trùng sinh. Như là phượng hoàng đang lột xác, theo ánh sáng bùng lên, Chu Văn cùng kiếm cũng như đang lột xác, lại giống như bùng cháy. Vào lúc kiếm xé không gian, tiến lên nên đón bàn tay Thiên Ngoại Tiên. Thân thể Chu Văn và thân kiếm đều tự như đã hoàn toàn hóa thành ánh sáng, trở thành một luồng sáng trắng thói là. Kiếm và sưởng đụng nhau, không có quang bạo hoa lệ lóa mắt, cũng không có sóng trùng kích xé tan mọi thứ. Thậm chí không có hoa lửa vang khắp nơi như tưởng tượng, càng không có trời sụp đất nứt. Lưỡi kiếm cứ như vậy chém vào da thịt, làm da thịt trên bàn tay rách toạc, màu tươi chảy xuống dọc theo lưỡi kiếm. Không, không thể nào. Mặt mũi Thiên Ngoại Tiên vặn vẹo, trong ánh mắt ngập tràn kinh hãi và không tưởng tượng nổi. Thiên ngoại chi lực của tận thế cấp, dùng toàn lực một kích lại bị một kiếm này của Chu Văn phá vỡ. Bất kể như thế nào nàng cũng không thể chấp nhận chuyện hoang đường đến mức này. Năm ngón tay Thiên Ngoại Tiên chợt co lại, nắm lấy thân kiếm, mặc cho máu thịt năm ngón tay bị cắt đứt. Lưỡi kiếm cứa sâu vào tới xương ngón tay, máu tươi ở trong lòng bàn tay văng tung tóe. Bàn tay còn lại của đàng ta một lần nữa đánh ra thiên ngoại chi lực, muốn tiêu diệt Chu Văn tại chỗ. Chu Văn sớm có chuẩn bị, đa muốn cưỡng ép triệu hồi ma anh, để ma anh giúp hắn đỡ một kích chí mạng này. Nhưng mà còn không chờ tới lúc Chu Văn triệu hồi ma anh, lại thấy bàn tay Thiên Ngoại Tiên đột nhiên ngừng lại, con ngươi nàng ta cũng co lại hết sức quái dị, giống như gặp phải chuyện gì ngoài dự tính, chuyện cực kỳ khủng khiếp. Ánh mắt Chu Văn xuyên qua gò má Thiên Ngoại Tiên, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở sau lưng nàng. Lão sư. Chu Văn hơi ngẩn ra. Sau lưng Thiên Ngoại Tiên là một người toàn thân mặc đồ trắng, bất ngờ chính là Vương Minh Uyên. Chương 1864. Lúc này vẻ mặt Vương Minh Uyên rất bình tĩnh, thần khí toát lên, không nhìn ra có chút nào giống bộ dạng của người bị thương nặng sắp chết. Hắn đứng lơ lửng sau lưng Thiên Ngoại Tiên, một bàn tay đè trên đầu Thiên Ngoại Tiên, năm ngón tay như móc câu cắm vào xương sọ nàng ta. Mặc dù không kịp thấy bất kỳ cái gì nhưng Chu Văn có thể cảm giác được, sức mạnh trên người Thiên Ngoại Tiên đang chảy ra cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Chu Văn cũng không còn cảm giác được lực nắm trên tay Thiên Ngoại Tiên truyền tới từ thân kiếm nữa. Chu Văn kinh ngạc nhìn Thiên Ngoại Tiên và Vương Minh Uyên ở sau lưng nàng ta. Chỉ thấy sức sống trên người Thiên Ngoại Tiên gần như đã cạn kiệt. Cả người buông thõng giống như cành liễu bị vùi dập trong gió, nếu không phải còn bị Vương Minh Uyên nắm đầu, sợ là đã sớm ngã xuống bụi trần. Ngươi ngươi, như một cụ già hấp hối, Thiên Ngoại Tiên ngay cả nói cũng không thành câu, vô lực nói được hai chữ ngươi, đầu lại đột nhiên nổ tung như dưa hấu. Vương Minh Uyên năm ngón tay nhuốm máu, nhìn thi thể không đầu của Thiên Ngoại Tiên rơi xuống giống như đang nhìn một thứ rác rưởi. Chu Văn, ngươi làm rất tốt. Vương Minh Uyên cầm một cái khăn tay màu trắng, lau đi máu trên năm ngón tay rồi mặc cho khăn tay bay đi theo gió. Sau đó nhìn Chu Văn mỉm cười nói. Ánh mắt Chu Văn lại nhìn về phía thần điện đổ nát, thấy rõ ràng tình hình ở nơi đó xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Trung Tử Nhã cùng Khương Nghiễn vốn bị giam cầm trên cột đá, lúc này đã biến thành hai cỗ thây khô, da thịt khô đét, có phần giống như thịt muối bị gió hong khô. Vẻ mặt Chu Văn rất phiền muộn, nhìn về Vương Minh Uyên, hắn hy vọng Vương Minh Uyên có thể cho hắn một lời giải thích, hy vọng sự thật không phải như hắn nghĩ. Vương Minh Uyên khẽ thở dài một tiếng nói. Để làm được những việc nhất định phải làm, không thể tránh khỏi có một số hy sinh. Lời vừa nói ra, Chu Văn chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng, thân thể run lên không khống chế được. Bọn họ vì lão sư mới liều chết tới nơi này. Giọng nói của Chu Văn cũng đã run lên không thể kìm chế. Cho nên, ta càng phải làm cho cái chết của bọn họ có giá trị. Vương Minh Uyên nói. Từ ban đầu lão sư đã tính toán bọn họ. Chu Văn còn ôm một tia hy vọng, nhìn Vương Minh Uyên hỏi. Không chỉ là bọn họ, bao gồm cả con, tất cả học sinh ta thu nhận đều là bởi vì các ngươi có thiên phú ta cần. Sự thẳng thắn của Vương Minh Uyên làm cho Chu Văn không nói nên lời. Chu Văn nhìn Vương Minh Uyên im lặng không nói. Khương Nghiễn coi Vương Minh Uyên như người thầy nhân sinh. Trung Tử Nhã, tại càng coi Vương Minh Uyên là sự tồn tại như một người cha. Cho dù là bản thân Chu Văn cũng coi Vương Minh Uyên như một người lão sư tốt đáng tôn kính. Nhưng làm sao cũng không ngờ được Vương Minh Uyên từ ban đầu đã tính toán với những học sinh bọn họ. Muốn làm chuyện phi thường phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Ta không có lựa chọn nào khác. Vương Minh Uyên lạnh nhạt nói. Vậy Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không có lựa chọn khác sao? Nhưng bọn họ đã lựa chọn lão sư. Chu Văn nhìn Vương Minh Uyên, lạnh lùng nói. Bọn họ lựa chọn ta, mà ta lựa chọn cả thế giới. Việc này cũng không có gì mâu thuẫn. Vương Minh Uyên nói. Lão sư, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngài như vậy. Hy vọng sau này ngài cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Chu Văn nói xong liền xoay người rời đi. Ngươi có thể đi, nhưng để hai thanh kiếm kia lại. Vương Minh Uyên gọi Chu Văn lại. Nếu ta nói không thì sao? Chu Văn dừng bước, cũng không quay đầu lại. Ta đã mất đi hai người đệ tử, ta không mong sẽ mất đi người thứ ba. Vương Minh Uyên thở dài nói. Chu Văn không để ý đến Vương Minh Uyên, đi tới bên cạnh Tuyệt Tiên kiếm, lập tức rút Tuyệt Tiên kiếm đang cắm trên mặt đất ra. Oành! Vương Minh Uyên khẽ xua tay, một luồng sức mạnh lao tới Chu Văn. Chu Văn trở tay vung kiếm chém ra, chém vào sức mạnh như dòng nước ngầm tôn trào, nhưng giống như chém lên lò xo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.